chậm rãi mở ra hồng nhuận môi, nàng cố gắng trương lớn hơn nữa, cúi người xuống lập tức ngậm vào diệp thần lửa kia hồng thật lớn đầu chọc, ngậm tại trong miệng, lập tức bị kia mềm mềm hải miên thì cùng kia cứng rắn côn bổng kích thích nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ. Nhưng mà cực độ dục vọng làm nàng càng thêm khát vọng nam nhân mang đến vui thích, nàng mình cũng không có phát hiện chính mình thay đổi, theo diệp thần lần thứ nhất trêu đùa khi bắt buộc, đến bây giờ chính mình cam chịu, rồi đến lúc này nàng đúng là chủ động ngậm vào diệp thần dương vật. Đây là trước kia nàng chưa bao giờ biết làm, nàng cũng chỉ làm một nam nhân dùng miệng ăn qua vật này, đó chính là diệp thần. Hí khà zz hít. Chính ăn hạ tình ngữ kia màu mỡ tiểu huyệt diệp thần bị hạ tình ngữ ăn đệ đệ của mình, lập tức vui thích không thôi, hắn buông ra kia bị hắn tàn sát bừa bãi có vẻ có chút đống hỗn độn tiểu huyệt, đổ quất cảm lạnh khí, hắn nhịn không được nhẹ nhàng dùng tay vỗ vài cái hạ tình ngữ kia no đủ bờ mông, lập tức ba ba vang nhỏ cùng kia sóng sóng sóng thịt truyền đến, làm cho cả gian phòng càng thêm dâm huế rồi. Vù vù, diệp thần vỗ chính mình bờ mông, chọc cho hạ lão sư hô hấp dồn dập, càng thêm ra sức nuốt ăn diệp thần dương vật. Lão sư, người quả thật tốt dâm đãng. Giao Hoan phương diện năng lực học tập siêu cường, nhanh như vậy cứ như vậy ăn nam nhân dương vật rồi, a, thật thoải mái, dùng sức hút, người hút ta cũng hút, ta cũng để cho ngươi sung sướng. Diệp thần vui vẻ kêu, lập tức lại lần nữa quất đánh hai cái hạ tình ngữ kia quỳ cả kheo bờ mông, lập tức hô phun ra một ngụm nhiệt khí, há mồm ngậm hạ lão sư kia màu mỡ lỗ lồn gặm lên. Nhất thời trong gian phòng một nam một nữ sư sinh hai người hoan hỉ ăn đối phương cấm địa đồng thời nhẹ nhàng rên rỉ. Trong gian phòng không khí càng ngày càng nhiệt liệt rồi, một nam một nữ sư sinh hai người cơ hồ quên được ngoài ở giữa toàn bộ ư, đắm chìm trong dục vọng sóng chiều bên trong, nhất là dần dần bỏ ra tư tưởng bọc vài hạ tình ngữ, tình dục đại môn hoàn toàn mở ra sau đó, thế nhưng ẩn ẩn có chút khó có thể khắc chế cảm giác, kia giống như phát tiết bình thường si mê, làm diệp thần cơn tức cũng cấp điều động. Hô! Diệp thần mũi trung phun ra nồng đậm nhiệt khí, lập tức phun tại hạ lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, kia mẫn cảm địa phương bị kích thích hơi hơi dùng mình, co lại. Ăn hạ lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân tốt đẹp, làm diệp thần trong lòng hoan hỉ không thôi, tăng thêm hạ lão sư ra sức, làm hắn cảm nhận được cái này cực phẩm mỹ thiếu phụ chủ động sau trình độ cực cao quyến rũ. Nhất thời đúng là kích thích nhịn không được muốn càng thêm xâm nhập thân mật trao đổi, kia đụng hạ lão sư lỗ lồn răng nanh lập tức tại kia mềm mại cửa động trước nhẹ nhàng gặm lấy hạ lão sư môi âm hộ, bởi vì dùng sức, đúng là cắn, rất nhanh, tại hạ lão sư kia vui thích kích thích bên trong. Nàng nhịn không được chấn động mông phối hợp diệp thần hôn môi. A, diệp thần con ngươi trợn mắt, lập tức mừng thầm, hạ lão sư kia màu mỡ môi âm hộ thế nhưng tách ra, diệp thần toàn bộ môi đều trượt đi vào. Lập tức giống như hạ lão sư môi âm hộ đem diệp thần miệng ngậm vào động nội giống như đang bị hút mút. Khoảnh khắc này, lần thứ nhất phát hiện nữ nhân nơi này như vậy kỳ diệu hắn nhịn không được đem môi chui vào sâu hơn, có như vậy một cái ý nghĩ sau đó, diệp thần càng là đem đầu lưỡi theo trong miệng duỗi ra, chui vào hạ lão sư lỗ lồn bên trong. Ô, ô, ô ô, ô ô ô, ân, ân, ân, ân ân ân, à à. Diệp thần đột nhiên hành động, lập tức kích thích hạ lão sư toàn bộ xinh đẹp thân thể đều run run, trong não thoáng hiện kỳ diệu ý nghĩ. Nha, hắn tiến vào, lại tiến vào, lần trước nhân gia đã bị hắn tiến vào đến đầu lưỡi cấp trêu đùa được chịu không nổi ném, lần này có chui vào, tốt xấu hổ, nhưng là lại thích khát vọng a. Ý nghĩ thoáng hiện, hạ lão sư kia xinh đẹp khuôn mặt càng thêm mỏng nước rồi, nhịn không được chật chật dùng sức ăn lên diệp thần dương vật. Giống như vậy ra sức hầu hạ mới có thể cổ vũ diệp thần làm hắn càng thêm ra sức dùng đầu lưỡi đến liếm láp chính mình, làm nàng lĩnh hội càng nhiều nam nhân vui thích. Diệp thần lúc này hoàn toàn đắm chìm trong hạ lão sư mỹ huyệt bên trong, đầu lưỡi theo tối nội đưa ra, lập tức bị hạ lão sư bản năng phản ứng dùng kia màu mỡ tường thịt kẹp lấy hạ lão sư đầu lưỡi. Nhưng mà, đều là như vậy mềm mại vật thể, ngược lại càng thêm phù hợp, diệp thần đầu lưỡi mặc dù có một chút khó khăn, nhưng là như trước có thể động tác. Lập tức, giống như một đầu mềm mại côn trùng tại hạ lão sư thân thể nội nhúc nhích, kia tiến vào thì tê dại là bất luận kẻ nào đều khó có thể chống cự. Hạ lão sư lập tức điện giật bình thường kích động. Màu mỡ mông lập tức cố gắng đính, một đợt sóng dùng mình làm kia mông giống như cuộn sóng bình thường lay động, giống như tại phối hợp diệp thần động tác. Kẹp chặt sau chính là buông lỏng, kia tường thịt bên trong lập tức buông lỏng ra, khoảnh khắc này, diệp thần càng thêm linh hoạt rồi.

kia bởi vì thời gian dài không có đại dương vật khai khẩn ruộng màu mỡ sớm đã trống trải như trước, chặt khít không thôi, khoảnh khắc này đột nhiên xâm nhập nó chủ nhân, khó tránh khỏi có chút khó thích ứng, càng huống chi Diệp Thần chừng mực thật sự quá lớn, nó có chút khó có thể thừa nhận. Mượt mà lỗ lồn, giống như thiên tầng bích phóng túng bình thường tường thịt, tầng kia tầng bọc lấy chính mình đại dương vật phía trước kích thích, làm Diệp Thần cả người thoải mái, tăng thêm hắn cuối cùng đem dương vật của mình cắm vào lão sư nộn huyệt, khoảnh khắc này, kia mãnh liệt hưng phấn làm hắn toàn thân dùng mình, nếu như không phải là Hạ Tình Ngữ lão sư có chút khổ sở, hắn hận không thể dùng sức nhất cắm đến tận cùng, lĩnh hội cái loại này nổi giận gian dâm lão sư khoái cảm. Mặc dù là như thế, Diệp Thần như trước không có dừng lại, hắn mạnh mẽ đưa ra hai tay, bắt được Hạ lão sư kia tuyết trắng vú lớn, dùng sức chà sát, kia tuyết trắng vú sữa tại tay hắn trung biến hóa các loại hình dạng, càng là kích thích Diệp Thần phân ra ngón tay cái cùng ngón trỏ hung hăng bóp Hạ lão sư kia tử tinh sắc núm vú, thuận theo kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ khác biệt biến hóa nghiệp cử động lấy. Di, di, di, tốt, Mỹ, Diệp Thần, ngươi mạnh khỏe, biết chơi, a, ngoạn, lão sư hồn, thân ngứa, ô, ô ô ô ô ô, ô ô, thật thoải mái, a, lão, sư tốt hỉ, vui mừng bị ngươi ngoạn, a. Phía sau đã cùng Diệp Thần giải trừ lầm, tâm thần đối với Diệp Thần hoàn toàn rộng mở Hạ Tình Ngữ đã hoàn toàn đắm chìm trong Diệp Thần trêu đùa bên trong. Càng là bị loại này trêu đùa kích thích toàn thân dục vọng giống như núi lửa bình thường bạo phát, bị Diệp Thần không nhận thức được thô lỗ ngôn ngữ cải biến nàng ân ái thời điểm tập tính, tùy theo Diệp Thần tính tình cũng bắt đầu dâm nói lời xấu xa. Cao quý quyến rũ, thành thục giống như đào mật lão sư tại thân thể của mình hạ như thế lấy lòng chính mình, làm Diệp Thần trong lòng mừng rỡ, càng huống chi như vậy nữ nhân lúc này đang bị chính mình đại dương vật cắm vào, hơn nữa từ nay về sau. Cái này cực phẩm mỹ phụ cực phẩm thân thể đều hoàn toàn thuộc về hắn một người, chỉ có thể bị hắn một người địt, đây là cỡ nào thành công liền cảm sự tình. Diệp Thần hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức hưng phấn nói lão sư, ta vẫn luôn rất muốn địt ngươi, hung hăng địt ngươi, cho ngươi tại của ta đại dương vật phía dưới nũng nịu rên rỉ hưng phấn, ta cuối cùng thực hiện, lão sư, ngươi cảm giác được không có, của ta đại dương vật tại huyệt của ngươi nhảy lên cảm giác. Diệp Thần hắc hắc nói. Nhịn không được vặn vẹo mông, lập tức kia thô to dương vật quấy Hạ Tình Ngữ kia ngập nước lỗ lồn, lập tức chật chật dâm thủy tiếng truyền đến, kích thích Hạ Tình Ngữ y y nha nha hưng phấn kêu. À, à, à, à, à, à, đẹp quá, tốt, mỹ cảm giác, à, cảm giác, chuyển, à, dùng, lực chuyển, à, Diệp, Diệp Thần, à, lão sư, rất thích, bị ngươi địt, à, lão, sư cảm nhận được, ngươi đại. A, dương vật, nó, a, tại lão sư, trong huyệt, a, tốt hữu lực, chuyển động, a, a, a, nha, nha nha, nha, tốt, thích, a, thích lên trời, lão sư, a, đã lâu không có, bị đại gà, dương vật địt, nga nga nga, a, mau, a, mau, điểm toàn bộ, cắm vào, a, ngươi, không phải là, thực nghĩ, a. Địt lão sư, à, địt vậy, địt a, à, à, à, ô ô, ô ô, ô ô ô, ô, đúng, địt a, dùng sức, địt, ngoan, ngoan địt, a, địt chết, lão sư a. Hạ Tình Ngữ dâm đãng âm thanh lập tức làm Diệp Thần bạo phát, đã sớm nhịn không được hắn nếu như không phải là bởi vì lúc trước hiểu lầm Hạ lão sư mang cho nàng nhiều như vậy vũ nhục, Diệp Thần đã sớm không chút nào thương tiếc làm lớn đặc làm. Lúc này bị Hạ lão sư như vậy đâm một phát kích, Diệp Thần bạo phát, con người có chút đỏ lên bình thường gầm nhẹ một tiếng, Diệp Thần nghẹn gần nổ phổi mạnh mẽ dùng sức đè ép thân thể. Xì, dâm thủy văng khắp nơi, theo Hạ lão sư kia phấn nộn lỗ lồn trung bị Diệp Thần mãnh lực cắm vào động cấp chen lấn đi ra, theo kia lỗ lồn miệng hang bắn tung tóe đi ra, mà Diệp Thần đại dương vật nhưng ở hắn này mãnh lực nhất cắm vào phía dưới, xì một tiếng xuyên qua Hạ lão sư kia màu mỡ lỗ lồn, khoảnh khắc này Diệp Thần hạnh phúc, bởi vì từ trước đến nay, Diệp Thần lần thứ nhất liều lĩnh cắm vào, cũng là lần thứ nhất chọc vào sâu như thế, Diệp Thần to lớn dương vật, cũng chỉ có bán ngón tay gốc rễ còn lộ ở bên ngoài. Cái khác đã đầy đủ cắm sâu vào, mà khoảnh khắc này, Hạ Tình Ngữ nhưng ở hưng phấn trung truyền đến một cỗ thống khổ tiếng kêu. A. Chương 0277 chinh phục Hạ Tình Ngữ tam. Hạ Tình Ngữ nguyên bản bị Diệp Thần kia mãnh lực nhất cắm vào mang đến cực độ sung sướng cảm giác, nhưng mà, tại Diệp Thần cắm vào chỗ sâu thời điểm đột nhiên cảm giác thật giống như bị đội lên hoa tâm, đội lên chính mình chỗ sâu nhất, nhưng mà, loại cảm giác này vừa mới thăng lên, nàng đột nhiên lại lần nữa cảm nhận được hoa tâm của mình chính là hơi hơi nhất trở. Một lúc sau, giống như lần thứ nhất phá thân bình thường hơi hơi nhẹ chấn, kia thật lớn đại dương vật giống như đột phá màng trinh bình thường xuyên qua trở ngại. Cắm vào càng sâu, mà nàng lại một lần cảm nhận được phá qua thống khổ. Ô ô, ô ô ô ô, rất đau, tại sao có thể như vậy? Diệp Thần van cầu ngươi. A, đừng nhúc nhích, vân vân. Diệp Thần hưng phấn bên trong cũng có một chút nghi hoặc, hắn rõ ràng cảm nhận được kia hơi hơi cách trở, giống như cùng phá làm ảnh sử nữ thân thể giống như, nghi ngờ cúi đầu nhìn lại, lập tức kinh dị không thôi, cũng là kia lỗ lồn cùng dương vật giao hợp địa phương, thật là nhìn đến một tia vết máu đỏ tươi, cũng là vừa rồi đột nhiên nhất cắm vào chen ra vết máu. Diệp Thần trong lòng kinh ngạc, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là cắm vào hỏng Hạ lão sư? Diệp Thần gấp gáp hỏi Hạ lão sư, ngươi cảm giác như thế nào đây? Hạ Tình Ngữ đôi mắt sương mù, hô hấp phá lệ dồn dập, nhưng mà, nàng tại một trận thống khổ cảm giác, lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có thống khổ cảm giác, cả người lười biếng líu díu nói đẹp quá. Thật là thoải mái, ta rất khỏe, từ trước đến nay vốn không có tốt như vậy quá. Diệp Thần, a, ngươi có thể động, địt lão sư, nhanh chút địt lão sư, a a a. Ta không chịu nổi, thật là đói khát cảm giác. À, Diệp Thần kinh dị nhìn Hạ lão sư, phát hiện nàng quả nhiên không có việc gì, ngược lại gấp không thể chờ. Diệp Thần liền yên tâm, nếm thử hơi hơi quất đánh, lập tức từng cổ quất cắm nhanh hơn cảm phân biệt kích thích Diệp Thần cùng Hạ Tình Ngữ, mà Hạ Nhiên phát ra Hạ Tình Ngữ rất là hưởng thụ. Khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn xác định Hạ Tình Ngữ không sao, bất quá, rất nhanh, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Nói có như vậy một loại nữ nhân, chính là song tấm thân xử nữ, lỗ lồn của nàng là nữ nhân bên trong sâu nhất, tuyệt đại bộ phân nam nhân căn bản không có khả năng cắm đến tận cùng, thậm chí một nửa cũng không tệ rồi, mà tầng ngoài tầng này màng cùng bình thường nữ nhân cũng không khác gì là, mà bên trong chỗ sâu nhất còn có một tầng, loại này nữ nhân trăm vạn không ra một cái. Chẳng lẽ Hạ lão sư chính là như vậy có được thần kỳ lỗ lồn nữ nhân? Diệp Thần trong lòng nghĩ. Liền mạnh mẽ dùng sức cắm đến Hạ lão sư kia tiểu huyệt chỗ sâu nhất, lập tức, Hạ lão sư giống như cao trào bình thường hét lên, kia cực độ sảng khoái khuôn mặt hồng nhuận giống như táo đỏ, mà Diệp Thần lại trước mắt kinh ngạc vui mừng, bởi vì hắn phát hiện Hạ lão sư chỗ sâu nhất thế nhưng càng thêm chặt khít, mà theo Hạ lão sư phản ứng đến nhìn, nàng chỗ sâu nhất cực độ mẫn cảm, tăng thêm Diệp Thần theo kia đưa ra cảm nhận được từng cổ thật lớn hấp lực, giống như trăm vạn trương miệng nhỏ đang hút Diệp Thần quy đầu giống như. Làm hắn tại không có một tia hoài nghi. Nhìn cái này tuyệt mỹ nữ nhân, Diệp Thần trong lòng lập tức mừng như điên không thôi, không nghĩ tới thế nhưng biến thành được đến cái này xinh đẹp lão sư tấm thân xử nữ. Hơn nữa còn là như thế cực phẩm thần khí. Diệp Thần hưng phấn mạnh mẽ dùng sức ôm lấy Hạ lão sư mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, vù vù giống như một chỉ trâu cầy bình thường khai khẩn nàng ruộng màu mỡ, dùng sức làm. Ô, ô ô, ô ô, ô. Đẹp quá, dùng, ta, lực, đúng, ta, liền này, ta, dạng dùng sức, địt lão, ta, sư, cắm vào, sâu hơn, ta, một chút, nha, nga nha, nga nha, nga nha, ngươi, tốt có thể, địt, ngươi, ta, địt chết lão, ta, sư từ trước đến nay, không có bị, nam nhân địt được, ta, như vậy, sâu quá, ô. Ô ô, ô ô, tốt, ngứa tốt, ma, nha, ta, chua chết, ta, lão, sư đọa, rơi xuống, lão, ta, sư rất muốn, ngươi một mực, ta, địt lão sư, huyệt dâm, ta, nga nha, nha, tốt, ta, mau, ta, lại, nhanh chút, ta. Hạ lão sư dâm đãng bộ dạng quả nhiên không phải là đắp. Nàng lắc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, kia rắn nước eo không ngừng vặn vẹo, mông lớn lắc lư, phối hợp Diệp Thần quất cắm, làm Diệp Thần đại dương vật càng thêm mạnh mẽ địt nàng. Xì, xì xì, xì, xì, xì xì. Lần thứ nhất được đến Hạ lão sư cao như vậy quý lại thần kỳ diễm phụ, Diệp Thần hưng phấn hai mắt đỏ lên, lập tức cuồng hướng điên cuồng cắm vào, ôm lấy Hạ lão sư màu mỡ mông, không muốn sống địt, một hơi cuồng vọt 70-80 phía dưới. Cắm thẳng vào được Hạ lão sư giống như nửa hôn mê giống như,

cho nên Diệp Thần này vừa cảm giác thế nhưng ngủ thẳng như rơi Tây Sơn mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại lại phát hiện Hạ Tình Ngữ tại nàng trong lòng ngọt ngào nhìn chính mình, kia mỏng nước con ngươi tràn đầy quyến rũ, mang theo thỏa mãn thần sắc chú ý chính mình tiểu nam nhân. A, Diệp Thần vừa tỉnh lại, nàng liền rên nhẹ một tiếng, gấp gáp chui vào Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần cười hắc hắc, lúc này mới ôm lấy Hạ Tình Ngữ thân thể vuốt ve nói tỉnh rồi. Ân, đáp một tiếng, Hạ Tình Ngữ hơi hơi do dự liền có một chút không thôi nói đã khuya lắm rồi, người vẫn là chạy nhanh về nhà a. Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài tuy rằng không phải là rất tối, thời gian quả thật không còn sớm, lập tức gật gật đầu nói ân. Người phải đi về sao? Diệp Thần dù sao có chút lo lắng, theo buổi sáng nhìn đến Hạ Tình Ngữ tình trạng liền biết nàng nếu như phía sau trở về, buổi tối một đêm thời gian trời biết nàng cái kia lão công có khả năng hay không dây dưa hắn. Vừa nghĩ đến Hạ Tình Ngữ bị nam nhân khác dây dưa, Diệp Thần trong lòng liền ẩn ẩn có chút không thoải mái. Hạ Tình Ngữ mặc dù ở ân ái phương diện căn bản không phải là Diệp Thần đối thủ, thậm chí căn bản thoát đi hắn không được ma trường, nhưng là tại đạo lý đối nhân xử thế thuận tiện dù sao vài thập niên kinh nghiệm, tự nhiên nhận thấy chính mình tiểu nam nhân tâm tư, lập tức cười khẽ một tiếng, nói ghen à nha. Được rồi, ta đều theo ngươi, tự nhiên thuộc về ngươi. Không có khả năng tại lý nam nhân kia rồi, ta buổi tối hôm nay ở khách sạn là được. Hạ Tình Ngữ trong lòng rất hài lòng chính mình nam nhân đối với chính mình để ý, chính là nàng biết như vậy không phải là biện pháp, phải nghĩ biện pháp rời đi nam nhân kia, bằng không tổng tránh né cũng không tốt. Diệp Thần tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là không ngốc, con mắt hơi hơi vừa chuyển, liền nhẹ giọng nói còn lại sự tình giao cho ta a, người hôm nay uốn lượn hạ ở khách sạn là được. Ngươi có biện pháp? Hạ Tình Ngữ tuy rằng khát vọng chính mình nam nhân có thể cấp chính mình chống lên một mảnh bầu trời, nhưng là Diệp Thần cái này tuổi tác có thể có biện pháp nào? Diệp Thần cười hắc hắc, mạnh mẽ bắt lấy Hạ Tình Ngữ bởi vì chống người lên mà bại lộ tại Diệp Thần trước mắt vú lớn, dùng sức vuốt ve nói ngươi quên thân phận của ta rồi hả? Tuy rằng ta chưa bao giờ nguyện ý dùng quyền thế ép người, bất quá vì của ta thân ái mỹ phụ, ta sẽ không để ý ngoại lệ một lần. A, đúng vậy. Ngược lại quên mất ngươi vẫn là một cái đại thái tử ra đâu. Hạ Tình Ngữ bị Diệp Thần mò nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức mặt hiện lên màu hồng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng không có ngăn cản Diệp Thần trêu đùa chính mình vú sữa. Ngược lại trong mắt ôn nhu cúi người xuống đi tại Diệp Thần trên người nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức lại lần nữa phục tại trong ngực Diệp Thần nói Diệp Thần, lão sư tuổi tác không nhỏ, quá vài năm ngươi còn hội yếu ta sao? Ba ba. Hai tiếng vang nhỏ, Diệp Thần cũng là tại Hạ Tình Ngữ kia đầy đặn mông đẹp thượng vỗ hai cái, tại Hạ Tình Ngữ nũng nịu rên gì tiếng trung càng là dùng tay bắt lấy mông của nàng cánh hoa nhẹ nhàng vuốt ve nói cái gì đó. Ta tuy rằng vừa mới bắt đầu là bị ngươi mỹ lệ cùng thân thể hấp dẫn, nhưng là ta quả thật cũng thích ngươi a, như thế nào không cần ngươi chứ? Hắc hắc, ngươi này xinh đẹp thân thể ta nhưng là ngoạn không đủ, còn ngươi nữ kia chặt khít tiểu huyệt, sướng chết ta. Diệp Thần thô lỗ nói lập tức làm Hạ Tình Ngữ ngượng ngùng không chịu nổi, tại Diệp Thần trên người nện cho vài cái, e thẹn nói ngươi thì không thể văn nhã điểm. Diệp Thần bĩu môi, ngươi bị ta địch thời điểm cái kia phóng túng kình, vậy có văn nhã bộ dạng. Chính là trong lòng nghĩ, Diệp Thần ngược lại không nói ra, dù sao hôm nay cái này nữ nhân bị chính mình ép buộc không nhẹ, còn bị chính mình vũ nhục một phen, vẫn có thể như thế ỷ lại chính mình, Diệp Thần còn có cái gì bất mãn chân. Ta năm nay đều 37 rồi, bây giờ còn có thể hấp dẫn ngươi, tiếp qua vài năm liền già thật rồi, khi đó không thể cho ngươi làm, ngươi còn có thể muốn ta. Hạ Tình Ngữ thẹn thùng sau lại càng thêm thất lạc, có chút ảm đạm nằm ở Diệp Thần trong lòng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần lồng ngực. Diệp Thần không thèm để ý cười, lập tức nhỏ giọng nói ngươi cảm giác một chút chính mình có cái gì khác biệt. Hạ Tình Ngữ nao, bất quá vẫn là nghiêm túc cảm thụ một chút. Tốt một hồi nàng mới kinh ngạc nghi ngờ không thôi, đúng là phát hiện bụng của mình chỗ tựa như nhiều một đoàn khí, hơn nữa bụng giống như có tiểu nhân, người kia bộ dạng quả thực cùng Diệp Thần giống nhau như đúc. Nhìn Hạ Tình Ngữ kia nghi ngờ bộ dáng, Diệp Thần cười hắc hắc, tại nàng đầy đặn mông dùng sức nắm một cái, lập tức mới nói nhận thấy đi à nha, có rảnh ta cho ngươi thật tốt giải thích một phen, bất quá bây giờ nên trở về đi, mấy ngày nay vẫn luôn trở về đã khuya, trong nhà nhân nên có ý kiến rồi. Diệp Thần theo trên giường xuống tìm được chính mình quần áo mặc lên, Tại hạ Tình Ngữ vậy không bỏ ánh mắt trông nhẹ nhàng cười, tay phải một phen, lập tức, một cái trong suốt trái cây xuất hiện, hắn đưa tới Hạ Tình Ngữ trước mặt, nói của ta thân ái mỹ phụ. Ta yêu nhất đúng là ngươi cỗ này tử thành thục kình cùng yêu mị, như thế nào bỏ được ngươi thay đổi lão. Đây là mộc linh quả, nhưng là có thể thanh xuân vĩnh viễn, không bao giờ già cả Nga, ăn đi. Đưa tới Hạ Tình Ngữ tay về sau, Diệp Thần tại Hạ Tình Ngữ ánh mắt khiếp sợ trung tại nàng hồng nhuận đôi môi thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, liền cái giải thích đều không có liền vội vã ly khai. Chỉ có lưu lại Hạ Tình Ngữ kinh ngạc nhìn trong tay trái cây, tốt một trận nàng mới tỉnh táo lại, kia quyến rũ con ngươi lập tức bạo phát cực nóng quang mang, nàng không biết vì sao, cũng là tin tưởng Diệp Thần lời nói. Bởi vì thân thể nàng kỳ dị thay đổi cũng đã chứng minh Diệp Thần cái này tiểu gia hỏa không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Một lúc sau, nàng có chút vội vàng đem trái cây đưa tới bờ môi cắn. Diệp Thần lần này nhưng là không dám làm nhiều dừng lại, cấp bách xe ngựa liền trở lại Tây Thành tiểu khu. Vừa mới đi đến nhà trọ phía dưới, Diệp Thần liền nao, phát giác có chút không đúng, nguyên lai dưới lầu ngừng lại một chiếc màu đen Audi. Liếc mắt nhìn treo biển số xe, đây đúng là ba ba chuyên dụng xe. Ba ba trở về. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn có chút tâm chặn cảm giác, bởi vì ba ba Diệp Diệu Dương trở về hình như có chuyện gì muốn cùng Lạc Tuyết thương lượng, kia mẹ đêm nay không thể đang cùng chính mình cùng một chỗ ngủ. Diệp Thần tâm tình có chút không tốt đi vào. Vừa mới mở ra gia môn, liền phát hiện thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, vừa nhìn, Diệp Thần lập tức đại hãn. Thật là đầy đủ hết, liền Tống Tuyết cùng Lam Vi đều tại, càng làm cho Diệp Thần kinh ngạc chính là, Lam Vi bên người ngồi một cái cực độ xinh đẹp nữ nhân, không phải là làm Diệp Thần động tâm không thôi Liễu Văn Nhàn còn có thể là ai. Diệp Thần trong lòng nhất nhảy, theo bản năng nhìn lại, mà Liễu Văn Nhàn lại một lòng đem Diệp Thần đương chính mình con rể tương lai, ôn hòa gật đầu. Tiểu thần ca ca, ngươi đã về rồi, Tuyết Nhi chạy. Lam Vi cũng vui vẻ đứng lên, nói tiểu thần ca ca. Ngươi đi đâu, trễ như vậy mới trở về, ta về nhà một lần liền kéo lấy mẹ tới thăm ngươi đâu. Thật tốt, ha ha, Tuyết Nhi đừng làm rộn, nhiều người như vậy, mau xuống. Diệp Thần vừa ứng một tiếng, Tuyết Nhi cũng đã bổ nhào vào hắn trong lòng, Diệp Thần gấp gáp ôm lấy nàng nói. Từ Tống Tuyết cùng Diệp Thần phát sinh tính quan hệ sau đó, Tống Tuyết liền thay đổi chủ động lớn mật rồi, phi thường yêu thích dính Diệp Thần. Mà Diệp Thần toàn bộ người nhà đều đã thói quen rồi, ngược lại Liễu Văn Nhàn nao, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Dì ba, mẹ đâu này? Diệp Thần ôm lấy Tuyết Nhi đi đến sofa bên cạnh buông xuống, lúc này mới nhìn đến mẹ không ở. Diệp Thần hỏi hướng dì ba Lạc Băng trong mắt yêu thương nhìn Diệp Thần, nói cùng ba ngươi tại gian phòng đâu này? Ba ngươi lần này, hình như có chuyện muốn nói, mẹ ngươi đang cùng hắn nói chuyện. Nghe được ba mẹ tại gian phòng, Diệp Thần trong lòng lập tức một trận bất khoái, hắn có loại hoảng sợ cảm giác, giống như ba ba hướng Lạc Tuyết đàm luận hợp lại sự tình, dù sao lúc trước hai người thật là có chút cảm tình, cũng sợ ba ba Diệp Diệu Dương lớn mật ức hiếp mẹ giống như, vừa nghĩ đến mẹ cùng ba ba thân thiết, Diệp Thần liền cả người không thoải mái, có chút buồn bực ngồi tại trên sofa, khoảnh khắc này, Diệp Thần mới phát hiện chính mình đối với mẹ cảm giác phức tạp như thế. Tuy rằng bất khoái, nhưng là trên mặt ngoài Diệp Thần cũng không có biểu hiện ra đến, đây cũng là không có cách nào sự tình, đó là mẹ, là ba ba nữ nhân, bọn hắn làm cái gì đều là hẳn là, Diệp Thần chỉ có thể an kiên nhẫn từ ngồi tại trên sofa cùng đại gia nói chuyện phiếm. Khó được Diệp Thần hôm nay không có ra ngoài, trở về như thế sớm, người một nhà tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất nhanh, 2 giờ sau khi đi qua, bên ngoài đã hắc thấu rồi. Mà Diệp Thần lúc này đã có một chút đứng ngồi không yên rồi, 2 giờ rồi, ba và má còn không có xuống, sẽ phát sinh sự tình gì, cơ hồ có thể nghĩ rồi, Diệp Thần trong lòng trầm xuống, càng ngày càng phiền muộn, nhưng lại không thể không cười ứng đối Lam Vi cùng Tuyết Nhi. Vẫn là Liễu Văn Nhàn ánh mắt tương đối tiêm, đã sớm phát hiện Diệp Thần tâm thần không thuộc về, hơi hơi trầm tư, liền cười nhạt một tiếng, đưa ra rời đi ý tứ, Diệp Thần khoảnh khắc này sớm hy vọng các nàng ly khai. Lại vẫn là giữ lại 2 lần liền đưa Lam Vi mẹ con cùng Tuyết Nhi rời đi. Liễu Văn Nhàn lúc đi thật sâu liếc mắt nhìn Tuyết Nhi, có lẽ là cảm giác được nữ nhi cạnh tranh Diệp Thần có áp lực, cho nên một mực mời Diệp Thần 2 ngày này đi nhà nàng ngoạn, Diệp Thần chỉ có thể đáp ứng xuống. 3 người sau khi rời khỏi, Diệp Thần mới vội vã chạy trở về ra, lúc này phòng khách nội chỉ có dì ba Lạc Băng cùng tỷ tỷ, muội muội Diệp Nhu tắm rửa ngủ, Diệp Thần cũng nói mệt mỏi một ngày, ta đi tắm. Chương 0278 táo bạo tâm. Diệp Thần hướng trên lầu chạy tới, lúc này trong lòng hắn tràn đầy do dự, không biết chính mình có nên hay không nhìn mẹ gian phòng tình huống, xem đi, hắn sợ nhìn đến ba và má khó coi tình hình, không nhìn a, trong lòng hắn hoảng loạn bất an, không yên lòng, khoảnh khắc này hắn còn không có phát giác hắn đối với ba ba chiếm cứ mẹ tràn đầy bất mãn. Cuối cùng, Diệp Thần cắn răng thầm nghĩ nhìn, nhất định phải nhìn, mẹ là ta. Ý thức mở ra, giống như tảo miêu nghi giống như, toàn bộ nhà trọ tình huống lập tức hiện ra tại Diệp Thần tầm mắt bên trong, nhất là Lạc Tuyết phòng ngủ chính, Diệp Thần càng thêm chú ý. Này vừa nhìn, Diệp Thần trong lòng hơi vui vẻ, hắn thế nhưng phát hiện mẹ thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, chính là làm căn bản không có phát sinh chính mình nghĩ chung sự tình, trong lòng lập tức thở phào một hơi, nhưng mà, rất nhanh, Diệp Thần trong lòng liền tràn đầy không vui, bởi vì trong gian phòng còn có mặt khác một cái nam nhân, người nam nhân này thân hình cao lớn, phong lưu phóng khoáng, nhất là kia trương tuấn lãng khuôn mặt, nằm đến trung niên hương vị, đây đúng là Diệp Thần ba ba Diệp Diệu Dương. Nếu như đổi lại thường ngày nhìn đến ba ba Diệp Thần không có nhiều lắm ý tưởng, chính là lúc này làm Diệp Thần không vui chính là ba ba đang tại dây dưa mẹ, nhìn bộ dạng quả thực giống như động dục lang bình thường. Tuyết Nhi, đừng như vậy được không? Ta thật vất vả có chút thời gian trở về chuyến, ngươi thì không thể thỏa mãn ta một lần sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi nói chúng ta quá vài lần. Ta là bình thường nam nhân, ngươi thì không thể thông cảm hạ sao? Tuy rằng chúng ta ly dị rồi, nhưng là vậy cũng là chúng ta không muốn. Nói, ba ba Diệp Diệu Dương duỗi tay liền đi ôm Lạc Tuyết, nhìn bộ dạng hai giờ đều là tại dạng này nét mực, Diệp Diệu Dương nhìn chính mình kia kiều diễm xinh đẹp vợ trước, dục vọng không ngừng tăng lên, vốn là lúc này nên rời đi, nhưng là hắn cũng không vừa lòng, tựa như không gặp được Lạc Tuyết quyết không bỏ đi. Lạc Tuyết lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nàng không nhẫn tâm cự tuyệt chồng trước yêu cầu, đúng là bởi vì trong lòng vẫn thích hắn, mà dù sao hiện tại song phương sớm đã ly dị, cho nên có chút khó có thể tiếp nhận làm trượng phu chiếm giữ thân thể của mình, nàng có chút buồn rầu nói Diệu Dương, đừng như vậy được không? Chúng ta song phương đã từng là có yêu, nhưng là bây giờ sớm đã ly dị, cho ta điểm thời gian, để ta suy nghĩ cân nhắc, hơn nữa ngươi có biết ta đối với phương diện này có chút lãnh đạm, ta nghĩ đáp ứng, nhưng là lại rất phiền chán. Ba ba Diệp Diệu Dương có chút vội vàng có khát vọng đi ôm Lạc Tuyết chân mày cau lại theo bản năng muốn tránh né. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có động, người nam nhân này dù sao cũng là chính mình có yêu nam nhân, mà ba ba Diệp Diệu Dương ôm lấy Lạc Tuyết sau trong mắt vui vẻ liền cúi đầu muốn đi hôn Lạc Tuyết, mà ở bên ngoài nhìn thấy tất cả Diệp Thần gặp mẹ giống như không có tránh né ý tứ, trong lòng lập tức một trận khó chịu, có chút không dám tại nhìn xuống, mạnh mẽ nhắm mắt thu hồi ý của mình. Cả người run nhẹ, trong lòng rất không bình tĩnh, ngay vào lúc này, không xa truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, Diệp Thần lập tức mở mắt. Lập tức, một bức xinh đẹp phong cảnh hiện ra, cũng là tỷ tỷ của mình, nàng vốn xinh đẹp không thôi, lúc này lại mặc lấy một thân giường như trong suốt có vẻ phá lệ gợi cảm đồ ngủ đi ra. Đồ ngủ tuy rằng rộng thùng thình, nhưng là kia buông xuống cổ áo ẩn ẩn lộ ra một chút tuyết trắng, một đạo khe rãnh mê người tâm thần, nhất là phía dưới, váy ngủ có vẻ có chút ngắn, tại đầu gối phía trên, giống như cùng một cái váy ngắn giống như, lộ ra phía dưới cặp kia bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân ngọc đặng một đôi đáng yêu dép lê. Chính bởi vì mẹ sắp bị ba ba hưởng dụng Diệp Thần trong lòng khó chịu thời điểm nhìn đến tỷ tỷ tính tính này cảm bộ dạng, ngày hôm qua hương diễm tình hình đột nhiên thoáng hiện. Cỗ kia khó chịu lửa đột nhiên thiêu đốt, mà đối tượng chính là tỷ tỷ của mình, phía sau, Diệp Thần trước kia còn bởi vì là nhà mình người, suy nghĩ tỷ tỷ cảm nhận, không dám ở có người nhà dưới tình huống đối với nàng làm loại chuyện đó. Lúc này đều quên đến sau đầu, hai mắt phóng hỏa tâm thần tức giận nhìn chằm chằm tỷ tỷ của mình, giống như một chỉ phát hiện con mồi lang bình thường. Mới vừa đi ra cửa phòng tỷ tỷ nhìn đến tiểu đệ của mình lập tức nao nao, một lúc sau nàng nghĩ đến mình và đệ đệ từng có tình yêu kích tình, lập tức trong lòng nhất nhảy, có chút thẹn thùng muốn lui về phòng của mình lúc, nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên nhìn thấy tiểu đệ kia phóng hỏa con ngươi cùng có vẻ có chút âm trầm sắc mặt, lần thứ nhất nhìn đến đệ đệ như thế nàng đột nhiên ngẩn ra. Khi nhìn đến đệ đệ bước nhanh về phía chính mình đi đến, khoảnh khắc kia, cẩn thận gan phốc phốc cuồng nhảy, ẩn ẩn có loại cảm giác xấu. Nhưng là phía sau không biết bởi vì sao, nàng thế nhưng quên mất né ra, ngây ngốc nhìn đệ đệ mình đi đến bên cạnh mình. Tỷ tỷ ngây ngốc nhìn đệ đệ của mình đi đến bên cạnh mình, nồng đậm nam tử khí tức vọt tới thời điểm tỷ tỷ mới chậm rãi bừng tỉnh, kia con ngươi xinh đẹp trung hiện lên vẻ kinh hoàng, há mồm vừa muốn nói chuyện, lại bị Diệp Thần đột nhiên hành động cấp kinh hách đến, đã thấy Diệp Thần hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm tỷ tỷ kia xinh đẹp khuôn mặt, mang theo đậm đặc dâm tà, mạnh mẽ vươn tay bắt được tỷ tỷ mềm mại cổ tay. Nha, tiểu đệ, ngươi muốn làm gì? Tỷ tỷ trong lòng đột nhiên nhất nhảy, từng bị tiểu đệ trêu đùa địch huyệt tình cảnh thoáng hiện tại trước mắt, mà giờ khắc này tiểu đệ thần sắc làm nàng khủng hoảng bất an, ẩn ẩn cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Cơ hồ là theo bản năng, tỷ tỷ khuôn mặt nổi lên phát hiện một chút ửng hồng, nhưng mà, lại càng thêm kích thích Diệp Thần, nhìn lúc này sau khi tắm bản thanh thuần lại lộ ra một lượng xinh đẹp quyến rũ tỷ tỷ, Diệp Thần dục hỏa trở nên lớn hơn, một cỗ dục vọng theo đan điền thăng lên, hắn có vẻ kích động đến có chút run rẩy nói đi vào. Hơi hơi dùng sức, lại một lần tự đem chính mình cái này có chút quyến rũ cực phẩm thanh thuần tỷ tỷ cấp đẩy tới gian phòng, mà Diệp Thần lại nhanh không nhịn nổi vọt vào tỷ tỷ gian phòng, trở tay liền đóng cửa lại. Phanh! Một tiếng không nhỏ âm thanh truyền đến, Diệp Thần thuận tay khóa trái, mà bởi vì mẹ cùng ba ba sự tình kích thích quên hết tất cả, Diệp Thần lại chỉ biết lòng tràn đầy tà khí nhìn chằm chằm tỷ tỷ của mình, nhưng không nghe thấy tại hắn đóng cửa cái kia một chớp mắt, hành lang một chỗ khác cũng truyền đến phanh đóng cửa âm thanh. Một người cao lớn thân ảnh có vẻ rất là mất mát đi xuống lâu đi, tại cao lớn thân ảnh biến mất sau đó, đóng lại cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, lập tức mẹ Lạc Tuyết kia tuyệt mỹ dung nhan tràn đầy phức tạp nhìn chằm chằm xuống lầu chính mình đã từng người yêu. Ai? Nhẹ giọng thở dài một tiếng, phía sau nàng có vẻ có chút ảm đạm, ngay tại vừa mới, tuy rằng rất không yêu thích, nhưng là nàng vẫn là bắt buộc chính mình nhẫn nại muốn thuận theo trượng phu, làm hắn trêu đùa chính mình, nhưng mà... Ngay tại trượng phu liền muốn hôn miệng mình thời điểm trong não không biết vì sao đột nhiên thoáng hiện mặt khác một cái nam nhân khuôn mặt, lập tức, một cỗ cực độ hoảng sợ vọt tới, nàng đúng là tại thời khắc mấu chốt đột nhiên đẩy ra chính mình trượng phu. Nàng có thể phát thề, nàng không phải cố ý, nàng nhìn trượng phu khát vọng chiếm giữ chính mình thần sắc tràn đầy đau lòng, nhiều năm như vậy cơ hồ không để cho hắn muốn qua chính mình, lúc này có lẽ là thật sự không nhịn được hướng chính mình đưa ra yêu cầu, mình là phải đáp ứng. Thực sự muốn thỏa mãn hắn một lần, nhưng là nàng cuối cùng làm không được, vừa nghĩ đến thân thể của mình muốn cấp chính mình đã từng trượng phu trêu đùa, trong lòng nàng liền một trận chán ghét. Vì sao có thể như vậy? Vì sao ta làm không được? Lạc Tuyết kia tuyệt mỹ khuôn mặt thượng xôn xao một chút chảy xuống trong suốt nước mắt, thần sắc đau thương nhìn trượng phu rời đi phương hướng, một lúc sau, nàng vô lực tựa vào trên khung cửa, trong não lại thứ hiện lên vừa rồi cái kia nam nhân thân ảnh. Trong miệng thấp giọng líu díu nói tiểu thần, của ta tiểu thần. Diệp Thần tự nhiên không biết hắn một mực cho rằng bị ba ba đang tại trêu đùa được mẹ lúc này chính đau thương dựa vào khung cửa nhắc tới tên của hắn, hắn lúc này chính trước mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm thần sắc khẩn trương bất an tỷ tỷ. Đây là tỷ tỷ của mình, thân tỷ tỷ, ta đã có được nữ nhân, vốn là không muốn để cho nàng nhận được kích thích, bất quá hôm nay ta vẫn là ở nhà nhân có khả năng biết dưới tình huống, hung hăng chiếm giữ nàng. Diệp Thần trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, nhưng mà, tại hạ khoảnh khắc, lại đột nhiên kích thích trái tim của hắn nhanh chóng nhảy lên, quả thật, tại trên cái thế giới này, hắn có thể trêu đùa bất kỳ cái gì nữ nhân, nhưng là vĩnh viễn không thể được đến đều là chính mình có thẳng hệ huyết thống quan hệ thân nhân nữ tử, đây là đạo đức cùng luân lý ràng buộc, nhưng mà, cái này cũng không đại biểu Diệp Thần liền không có khả năng như vậy đi làm, huống hồ, mình và tỷ tỷ, muội muội. Cũng không đã xảy ra cái loại này siêu việt luân lý tính hành vi sao? Vì sao không thể được đến chính mình thân nhân, ta liền muốn được đến các nàng, thậm chí ta đều đã được đến ba vị thân nhân, mẹ ta cũng sẽ chiếm có. Khoảnh khắc này, một cỗ tà niệm dần dần trở nên mạnh mẽ, trở nên phi thường cường liệt, Diệp Thần bắt đầu phá vỡ thế tục quan niệm ràng buộc, bắt đầu đối với chính mình bên người những cái này tuyệt mỹ thân nhân tràn đầy chiếm giữ dục vọng, chỉ cần cho hắn cơ hội, như vậy. Cái nhà này sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Tiểu đệ, ngươi muốn làm gì? Tỷ tỷ lúc này thực sự thực khẩn trương, hơn nữa nhìn đến Diệp Thần kia ánh mắt kỳ quái, tựa như muốn lấy hết chính mình quần áo giống như, loại này làm nàng hoảng sợ cảm giác làm nàng có loại muốn né ra ý nghĩ, nhưng là cửa bị đệ đệ đem, nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Vù vù, Diệp Thần thở gấp, khoảnh khắc này. Bị chiếm giữ tỷ tỷ của mình loại này cấm kỵ loạn luân khát vọng sở thật sâu cám dỗ, hắn không có lý tỷ tỷ hỏi nói, mà là từng bước về phía tỷ tỷ đi tới, kia lửa nóng ánh mắt chính là mọi người biết hắn muốn làm những gì. Khoảnh khắc này, tỷ tỷ mới chính thức sợ, tùy theo Diệp Thần đi tới, nàng từng bước lui về phía sau, hoảng sợ lui về phía sau, nhưng mà, rất nhanh liền không thể lui được nữa, lúc này nàng đã ngã ngồi ở tại trên giường, mà nhìn đột nhiên tăng nhanh bước chân hướng chính mình hướng đến đệ đệ, nhị tỷ tỷ tỷ kinh hoàng khuyên can. "A, đệ đệ, người muốn làm gì? Nhanh chút dừng lại, ba mẹ còn có gì ba bọn hắn đều tại, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện làm sao bây giờ? Người sao có thể như vậy làm loạn?" Tỷ tỷ nhắc tới thân thuộc quan hệ lại làm cho vốn hướng thân nhân mà đến Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy, khoảnh khắc này, dĩ vãng đối với khinh nhờn thân nhân hết sức do dự Diệp Thần lập tức điên cuồng. Vốn nên con ngươi sáng ngời dần dần đỏ đậm rồi, khoảnh khắc này, chính mình đói tỷ tỷ tỷ tỷ chính là một cái xinh đẹp con mồi, một cái có thể cho hắn tại dâm nhục nàng thời điểm hưởng thụ thanh thuần mềm mại thân thể cùng bất luận cấm kỵ khoái cảm con mồi. Vù vù. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta đã sớm phát sinh quá cái loại này loạn luân quan hệ, vẫn là cùng muội muội cùng một chỗ, ngươi liền không muốn xấu hổ, chẳng qua là lại lần nữa cùng đệ đệ ta ôn lại cái loại này tình yêu kích tình thôi. Lần này ba ba tìm đến mẹ nhất định là tìm kiếm sống lại cùng với phát sinh tình yêu, nhưng là ngươi biết không? Đệ đệ vẫn luôn rất thích ngươi, vẫn luôn rất thích muội muội, cũng một mực yêu thích mẹ, các ngươi ta đều mơ tưởng hào hào mà yêu thương. Nhưng là hôm nay ba ba đến đây, lại thích khổ sở, ta sợ mẹ sẽ lại thứ cùng ba ba tại cùng một chỗ, ta trong lòng thực hoảng, nhưng là càng làm cho ta muốn được đến tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta yêu ngươi, làm đệ đệ thật tốt yêu ngươi đi, tựa như lần thứ nhất như vậy. Diệp Thần giống như điên cuồng bình thường líu díu, thủ hạ động tác lại một điểm không chậm, hắn đột nhiên bổ nhào vào trên giường, bổ nhào vào tỷ tỷ trên người. A, tỷ tỷ đột nhiên kinh hoàng. Nàng bị đệ đệ đột nhiên xúc động dọa cho đến, như thế nào đều không có nghĩ đến đệ đệ của mình thế nhưng bởi vì ba mẹ nguyên nhân không tôn trọng chính mình cảm nhận, càng không có nghĩ đến hắn thế nhưng đối với chính mình thân thể mơ ước đã lâu, tình yêu có sâu như vậy. Khoảnh khắc này, tỷ tỷ có chút phẫn nộ, tuy nhiên lại cũng có một chút ngọt ngào cảm giác. Cỗ này ngọt ngào cảm giác tràn ra, làm tỷ tỷ có chút mờ mịt, nàng khoảnh khắc này thật không biết chính mình đối với đệ đệ cảm tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vốn chỉ là bởi vì trong nhà chỉ có hắn như vậy một cái cậu bé cho nên cả nhà vây quanh hắn chuyển, nàng chính là tỷ đệ chi tình, nhưng là từ cùng đệ đệ, muội muội ngày hôm đó đang phát sinh tính quan hệ sau đó, hắn phát giác tâm tư của mình mà bắt đầu thay đổi, nhưng mà, nàng thực hoảng sợ, nàng rất rõ ràng, đây là không bị thế tục dễ dàng tha thứ. Cho nên lần thứ nhất sau nàng rốt cuộc không để cho Diệp Thần đắc thủ quá, mỗi lần cũng làm cho Diệp Thần đi tìm muội muội Diệp Nhu đi. Bởi vì nàng sợ hãi bị Lạc Tuyết biết, càng sợ mẹ thương tâm. Không, không, không thể như vậy, đệ đệ, tỷ tỷ về sau đồng ý cho ngươi trêu đùa tỷ tỷ, nhưng là hôm nay không được, bọn hắn đều tại đó a, không thể bị bọn hắn biết hai người chúng ta ở giữa sự tình a. Tỷ tỷ líu díu lại đột nhiên tình hình, nàng dao động đầu muốn ngăn cản Diệp Thần, nhưng mà, đệ đệ đã đem chính mình đặt ở dưới người, tỷ tỷ trong lòng đột nhiên run run. Một cỗ nồng đậm nam nhân khí tức hôn đến trong lòng nàng hoảng sợ nhưng mà, kia xinh đẹp khuôn mặt hiện lên ửng hồng. Đệ đệ, không thể, chúng ta không thể, chúng ta là chị em ruột, nếu để cho bọn hắn biết, chúng ta còn sống thế nào a? Tỷ tỷ đột nhiên đẩy trên người đệ đệ, trong miệng cũng thiếu thốn khuyên can, nhưng mà, nàng nói đối với Diệp Thần tới nói, cũng không thể ngăn cản hắn, hắn nhìn chằm chằm tỷ tỷ kia xinh đẹp khuôn mặt, trước mắt lửa nóng nói tỷ tỷ, có thể. Phía trước chúng ta liền âu yếm, ngươi sợ cái gì? Ta muốn ngươi, ta hôm nay thật sự rất muốn ngươi, ta muốn ngươi vĩnh viễn đều ở lại bên cạnh ta. Diệp Thần mạnh mẽ ôm lấy tỷ tỷ tỷ tỷ, trong miệng líu díu, nằm ở tỷ tỷ trên người, tỷ tỷ kia đậm đặc giống như xử nữ hương thơm vậy hương vị làm Diệp Thần lửa nóng càng thêm nồng nặc, lập tức, kia đũng quần dương vật bắt đầu thành lớn thành dài thay đổi thô. A a a, đệ đệ, nhanh chút buông, chúng ta không thể còn như vậy. Làm bọn hắn biết chúng ta quan hệ, chúng ta đều sẽ rất khó làm. Vậy không cho người khác biết, trừ bỏ của ta nữ nhân, tỷ tỷ vĩnh viễn làm của ta nữ nhân, ta muốn ngươi, tỷ tỷ, ta tốt yêu ngươi, ta không khống chế được chính mình, ta muốn được đến ngươi, cho dù là chết ta cũng muốn được đến ngươi. Diệp Thần nói đột nhiên mở ra miệng rộng, tại Diệp Thần kia trắng nõn trên cổ hôn hít, mà đột nhiên này tập kích, lập tức dọa tỷ tỷ toàn thân run lẩy bẩy, nàng hoảng sợ mở to đôi mắt. phảng phất có một chút khó có thể tin, nhưng mà, cổ ở giữa kia tê tê dại dại cảm giác làm cho nàng tâm gan cuồng nhảy, không khỏi nghĩ đến Liễu Chi trước kích tình khoái cảm, theo bản năng rên nhẹ một tiếng, đúng là ẩn ẩn vô lực kháng cự. Đệ đệ, không thể như vậy, ô ô, thật không thể như vậy, ô ô, buông, ô ô, tỷ tỷ van ngươi, ô ô, tỷ tỷ cầu xin, chống cự, nhưng là nơi đó là Diệp Thần đối thủ, Diệp Thần gắt gao ép lấy nàng, làm tỷ tỷ có chút tuyệt vọng, nhưng mà, tại tuyệt vọng bên trong, ẩn ẩn có chút hoan hỉ, có chút chờ đợi, có lẽ nàng tuy rằng sợ hãi chuyện như vậy bị trong nhà nhân phát hiện, nhưng dù sao đã có tình yêu trải qua, nếu như muốn cự tuyệt lại như mời chào bị Diệp Thần cưỡng gian, nàng kia có thể bị động tiếp nhận à. Nói cũng chưa có nói hết, liền bị Diệp Thần một ngụm ngậm này hồng nhuận đôi môi, đối với Vu Tỷ Tỷ mà nói, này đã không phải là lần đầu tiên, tuy rằng đột nhiên, nhưng là nàng hiển nhiên không phải là không có thể tiếp nhận. Ô ô, Tỷ Tỷ xoay đầu hừ hừ, giống như cực không tình nguyện, nhưng mà, tại Diệp Thần ra sức hôn môi thời điểm nàng một cái thanh thuần thiếu nữ nơi nào kháng cự được rồi này thúc giục gan ruột vui thích cảm giác, rất nhanh kia kháng cự Diệp Thần lực độ liền nhỏ đi nhiều. Diệp Thần hưng phấn, hôn lấy chính mình thân Tỷ Tỷ môi hồng, trong lòng hắn cỗ kia hoan hỉ kình đừng nói nữa, nhiệt huyết sôi trào cũng bất quá như thế. Thiếu nữ đặc hữu hương thơm tại trong miệng đậm đặc nhộn nhạo, làm Diệp Thần mỗi một miệng hút mút đều cảm giác tốt đẹp như vậy, nhưng mà, hắn muốn càng thêm xâm nhập, lại bị Tỷ Tỷ khớp hàm ngăn cản bên ngoài, Diệp Thần trong lòng tự nhiên bất mãn, mạnh mẽ duỗi tay bắt được Tỷ Tỷ kia mỏng manh dưới áo ngủ đứng vững vú sữa. Tuy rằng bởi vì tuổi nhỏ không thể cùng thành thục nữ nhân so sánh với, nhưng mà Tỷ Tỷ vú sữa vẫn như cũ không nhỏ, một bàn tay thế nhưng không lấn át được, Diệp Thần trong lòng mừng rỡ. Kia ôn nhu non nớt cảm giác kích thích Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve một phen, lập tức, vú sữa thượng tê dại cảm giác thắng đến đáy lòng, làm không có bị nam nhân chạm qua nàng đại sự thẹn thùng, càng là cả người dùng mình, đối với loại này mỹ diệu mùi vị, nàng giống như kháng cự, tuy nhiên lại càng lộ ra si mê. Mỏng nước con người mê ly không thôi, cực phẩm thiếu nữ Tỷ Tỷ mờ mịt tĩnh hai mắt, lại tùy ý Diệp Thần hôn môi vuốt ve. Nha! Tại một cái chớp mắt, Diệp Thần vuốt ve Tỷ Tỷ ngạo nghễ vểnh lên vú sữa tay mạnh mẽ dùng sức sờ, lập tức hơi hơi cảm thấy đau đớn thức tỉnh Tỷ Tỷ, đồng thời cũng kích thích nàng hoảng sợ la hét một tiếng. Chính là như vậy cái cơ hội, Diệp Thần đột phá Tỷ Tỷ phòng tuyến, đầu lưỡi không trở ngại chút nào chui vào Tỷ Tỷ trong miệng, ôm lấy Tỷ Tỷ lưỡi thơm đùa giỡn. Mới đầu, Tỷ Tỷ lưỡi thơm giống như bị kinh sợ bình thường chảy tán loạn, Diệp Thần đầu lưỡi lại theo đuổi không bỏ, cuối cùng bị gắt gao ôm lấy, không ngừng liếm xoay tròn chiêu đùa một phen, càng là bị Diệp Thần hút đến miệng mình mút. Tỷ Tỷ kia mỹ diệu mùi vị làm Diệp Thần trong lòng mừng như điên không thôi, ẩn ẩn ở giữa tức giận trong lòng càng thêm nồng nặc, hắn hai tay tại Tỷ Tỷ trên người vuốt ve. Khoảnh khắc này, ẩn ẩn còn có một tia thanh minh Tỷ Tỷ theo bản năng dùng tay ngăn cản Diệp Thần, kháng cự. Bị ép lấy thân thể vặn vẹo bất an, đúng là tránh thoát chính hút ngút Tỷ Tỷ lưỡi thơm Diệp Thần hôn môi. Vù vù, ô ô, tiểu đệ, không muốn sờ Tỷ Tỷ, quá kích thích, a a, Tỷ Tỷ kêu ra, a, ô ô, không muốn, không nên đụng chỗ đó, a, Tỷ Tỷ cầu xin âm thanh làm Diệp Thần hưng phấn, nhưng là nàng câu kia tỷ phu làm muốn chiếm làm của riêng vô cùng mãnh liệt Diệp Thần lập tức giận dữ. Vốn chỉ là vuốt ve Tỷ Tỷ phía trên thân thể Diệp Thần lại đột nhiên hạ trượt, một phen chui vào Tỷ Tỷ váy bên trong, chui vào nàng chuyển hướng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, vuốt ve Tỷ Tỷ kia non mềm lỗ lồn. Ô ô, không muốn, đệ đệ, Tỷ Tỷ van cầu ngươi, a a a a, không thể a, ngươi không thể như vậy đối với Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ hiện tại không thể cùng ngươi như vậy, a a a, không muốn sờ chỗ đó, a. Đẹp quá, a, không, không nên đụng, a, thả Tỷ Tỷ a, ba mẹ còn tại sát phách a, cẩn thận bị phát hiện a. Tỷ Tỷ đang cầu khẩn, nhưng là đụng đến Tỷ Tỷ tiểu huyệt hắn như thế nào nguyện ý thả ra, hai mắt sáng choang Diệp Thần tại Tỷ Tỷ líu díu cầu xin thời điểm bắt được Tỷ Tỷ ngắn ngủn đồ ngủ, đột nhiên sốc, lập tức, rộng thùng thình áo bị Diệp Thần nâng lấy Tỷ Tỷ thân thể vén đến nàng cổ chỗ, lúc này một cỗ cảm giác mát rượi tập kích đến, Tỷ Tỷ đột nhiên kinh ngạc. Lập tức phát hiện chính mình muốn bị đệ đệ thoát áo ngủ, nàng quá sợ hãi muốn phản kháng, nhưng là phía sau chỗ đó vẫn có thể ngăn cản Diệp Thần thoát y. Diệp Thần nhấc lên Tỷ Tỷ đầu liền đem đồ ngủ cấp thoát xuống, lập tức, trừ bỏ một đầu mỏng manh quần lót ren cùng với trên chân đẹp bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân ở ngoài, tỉ tỉ trơn bóng trượt đi hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, vừa mới tắm rửa nàng cũng là không thích xuyên áo ngực. A, không muốn, đệ đệ, ngươi không thể cởi tỉ tỉ quần áo. Không muốn nhìn, mau nhắm mắt lại, Bị cởi quần áo tỉ tỉ lập tức hoảng sợ dùng tay che ở chính mình vú sữa, sợ tới mức hoa dung thất sắc, nước mắt tại hốc mắt trung đảo quanh. Tỉ tỉ, không muốn tiếp tục kháng cự, ngươi là ta đấy, ngươi vĩnh viễn là ta đấy, ta muốn ngươi, ta muốn được đến ngươi, ngươi cũng là yêu thích đệ đệ, ta vẫn luôn biết ngươi yêu ta, làm đệ đệ hưởng dụng thân thể của ngươi a, làm đệ đệ dùng đại dương vật cắm vào tiểu huyệt của ngươi a, làm đệ đệ hảo hảo mà địch ngươi, yêu ngươi. Nhìn tuyết trắng thân thể, Diệp Thần càng thêm si mê nhìn tỉ tỉ, cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, Diệp Thần đột nhiên nhào đến, kéo ra tỉ tỉ hai tay, hướng về kia phấn nộn hồng nhuận vú sữa ăn một miếng dưới đi. A, tỉ tỉ nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại bị đệ đệ ăn vú sữa, kia mềm mại vú sữa hút vào trong miệng, Diệp Thần mỹ mỹ phẩm vị, mà nguyên bản còn kinh hoàng kháng cự tỉ tỉ bị đệ đệ lúc trước nói sợ ngây người, quên mất phản kháng. Trong lòng nàng không khỏi lại lần nữa thoáng hiện đệ đệ lời nói, đột nhiên hoảng sợ phát hiện, mình là thật thích đệ đệ mang cho chính mình kích thích cảm giác, nhưng là nàng chẳng sợ yêu đệ đệ cũng không dám tại ba mẹ ngay tại sát vách không xa gian phòng đột phá luân lý, nhìn trêu đùa đệ đệ của mình. Nàng lập tức rơi lệ không thôi. Rộng mở gian phòng, kia mềm mại giường lớn bên trên, một cái 19 tuổi cực đẹp thiếu nữ trước mắt hoảng sợ nằm tại trên giường, tuyết trắng thân thể, làn da trong suốt. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân mượt mà xinh đẹp, gắt gao cùng tồn tại ở giữa đúng là không có một tia khe hở, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân nhanh cũng thời điểm một chút đen nhánh đổ tam giác khu vực ẩn ẩn có thể nhìn đến hai bên phấn nộn môi hồng. Một đầu phấn nộn khe hở mê người tâm thần, bằng phẳng bụng, trơn bóng phần bụng phía trên, kia hai luồng không lớn không nhỏ thịt mềm đoàn, giống như mộ phần khởi bao lôi, xinh đẹp đáng yêu. Kia trắng bóng cảm giác giống như cùng mới lột trứng gà giống như, hai hạt phấn nộn đầu vú tiếu xinh xinh đứng thẳng, theo hô hấp rung động, càng thêm cám dỗ lòng người. Vù vù vù, xinh đẹp như vậy cảnh sắc phía dưới, chỉ cần là một cái nam nhân, chỗ đó vẫn có thể chống cự được, càng huống chi cái này nằm tại trên giường thiếu nữ thân phận nhạy cảm như vậy. Đối với Diệp Thần tới nói, nàng chẳng những là chị ruột của mình, càng là hắn nếm thử đột phá kích thích cùng cấm kỵ loạn luân nguồn suối, khoảnh khắc này. Diệp Thần giống như cử chỉ điên rồ giống như, trong não thoáng hiện chẳng những là tỷ tỷ kia mỹ diệu thân ảnh, liền mang theo muội muội của mình mẹ dì ba một cái không kém. Nhất thời, nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ đơn giản là dạy dỗ hoặc là chiêu đùa tuyệt sắc giai nhân tối diệu nơi. Quan trọng hơn chính là, Diệp Thần phát giác chính mình khoảnh khắc này chiến thắng trong lòng do dự sau đó, một mực làm hắn si mê khát vọng hận không thể lập tức chiếm giữ hai cái cực phẩm xinh đẹp thân ảnh dần dần rõ ràng. Nếu như lúc này có người có thể nhìn đến Diệp Thần tư tưởng, định kinh hãi không thôi, Diệp Thần khắc cốt minh tâm muốn có được cũng là cái kia mang thai 10 tháng sinh hạ hắn chí thân mẹ cùng với kia dường như xử nữ mẫu thân phiên bản dì ba Lạc Băng. Ý thức hoảng hốt, nhưng là trong lòng bởi vì mãnh liệt đột phá cấm kỵ khoái cảm kích thích hắn gầm nhẹ một tiếng, bổ nhào vào tỷ tỷ kia phấn nộn trên thân thể, há mồm ngậm vào tỷ tỷ kia phấn nộn vú sữa, kỳ con nhóc một tiếng, liền bắt đầu thưởng thức tỷ tỷ tuyệt vời mùi vị. Luyến tiếc một điểm lãng phí, Diệp Thần một bàn tay cầm chặt mặt khác một mực kiều đỉnh đỉnh vú sữa nhẹ nhàng vuốt ve, cái tay còn lại cũng vuốt ve tỉ tỉ cái khác bộ vị. Nha! Bị Diệp Thần đột nhiên ăn chính mình vú sữa, tỉ tỉ lập tức hoảng sợ la hét một tiếng, tâm thần chấn động không biết nên như thế nào cho phải. Cái này ăn chính mình vú sữa, trêu đùa chính mình thân thể từ người nhưng là đệ đệ ruột thịt của mình a. Hơn nữa ngay tại ba mẹ không xa phòng của mình ở giữa bên trong. Tỷ tỷ trong lòng giống như sét đánh giống như, si ngốc ngốc ngốc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, nhưng mà, kia trước ngực miệng rộng liếm nhanh hơn cả một đợt sóng tập kích đến. Làm nàng trong lòng cảm nhận được chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm, đồng thời, mặt khác một mực vú sữa phía trên, kia ấm áp bàn tay to nắm chính mình mềm mại vú sữa vuốt ve vân vê cảm giác giống như cùng một cái bút lông ngỗng nhẹ nhàng vuốt ve chính mình tâm tiêm giống như, kia dùng mình cảm giác làm nàng có loại hồn quy thiên ngoại cảm giác. Không được, không muốn, như vậy, ta, không, muốn ức hiếp tỷ, nha, nha không, muốn, a, ngươi ăn tỉ, tỉ nãi, a, tử thật là khó, quá, a, ta là, ngươi thân, tỉ tỉ, a, ta nghĩ, a, kêu to, a, ngươi không, có thể ăn tỉ, tỉ vú sữa, a, không thể, ngoạn tỉ tỉ, thân thể, nha, không thể, a, không thể, lấy dùng răng, cắn, a, nha, đẹp quá, cảm giác, gì, không được, tỉ tỉ van cầu ngươi, a, thả ra, tỉ tỉ tốt, không tốt, a, chỉ cần bất động, tỉ tỉ, a, tỉ tỉ, về sau, a, cái gì đều đáp ứng, ngươi, a, chương 0279 bạo ngược tỉ tỉ. Tỉ tỉ thực muốn ngăn cản tiểu đệ của mình, nhưng là nàng đột nhiên phát hiện chính mình tại đệ đệ trêu đùa phía dưới thế nhưng nếm được trước nay chưa từng có kỳ diệu mùi vị, nhất thời có chút si mê, cho dù là trong miệng kiên quyết chống cự, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì hành động thực tế, hai tay duỗi thẳng hữu ý vô ý muốn đi ôm đệ đệ thân thể, tuy rằng rất vui sướng, có thể nàng đồng dạng thực sợ hãi, nàng sợ đệ đệ hiện tại muốn chính mình, càng sợ chính mình trong lòng cặp kia đệ đệ đột nhiên bùng nổ khác thường cảm tình. Mê ly ở giữa, giữa hai hàng lông mày tràn đầy do dự chi sắc. Nghĩ kháng cự, nhưng là như thế mỹ diệu mùi vị thật sự khó có thể bỏ qua, nhất là kia bị nam nhân đè ở dưới người cảm giác, đúng là làm nàng hưng phấn vô cùng. Chậc chậc, chậc chậc, ách, a, tỉ tỉ, vú của ngươi tốt, ăn ngon, ta rất thích thân thể của ngươi, tỉ tỉ, ta tốt yêu ngươi, ta muốn được đến ngươi, ô ô. Chưa từng có gặp được ngươi như vậy mềm mại thân thể, khoái chết đệ đệ, ta rất thích trêu đùa ngươi. Diệp thần trêu đùa tỉ tỉ vú sữa, vừa ăn vài miếng liền ngẩng đầu đến, nhìn có chút si mê tỉ tỉ, lập tức nhỏ tiếng trêu đùa, hai tay nhưng căn bản bất mãn, xoa lấy tỉ tỉ vú sữa, nhịn không được nhéo kia hồng phấn núm vú, kéo nhất duỗi, có khác một phen mùi vị, mà tỉ tỉ tại Diệp thần hôn môi cùng ngón tay trêu đùa phía dưới, từng đợt nhẹ nhàng dùng mình. Lần đầu bị nam nhân cùng đệ đệ song trọng thân phận người trêu đùa chính mình, nàng một cái ngây ngô tiểu nữ sinh chỗ đó có thể chống cự được, nhất thời. Đúng là toàn thân ma túy, hơn nữa màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, nàng ẩn ẩn cảm giác có đồ vật gì đó theo thân thể nội chảy ra, ẩn ẩn ở giữa có sợi buồn tiểu. A, mắc cỡ chết người. Tỉ tỉ trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, kia mê ly con ngươi mê mang nhìn đệ đệ của mình. Tùy theo đệ đệ mỗi một lần vuốt ve vân về chính mình vú sữa ánh mắt đều nhẹ nhàng dao động. Theo bản năng duỗi tay chống đỡ đệ đệ, y y nha nha nói ân ân ân ách. Đệ đệ, a, không được, thả ra tỉ tỉ, ngươi không thể hiện tại muốn tỉ tỉ. A, ta không thể hôm nay đồng ý ngươi a. Tỉ tỉ còn có này một chút thanh tình, nàng biết chính mình xem như đệ đệ thân tỉ tỉ, toàn bộ thế giới không có huyết thống nam nhân đều có kia một tia cơ hội tìm được nàng. Chỉ có huyết mạch của mình thân nhân không được, nhưng là từ lần trước nhịn không được bị hắn muốn chính mình sau đó, chính mình liền một mực liền trốn đệ đệ, chẳng sợ hắn lại như thế nào tham dục thân thể của mình cũng không được, càng huống chi hôm nay có vài vị thân nhân tại. Nhưng mà, Diệp thần cũng là theo tỉ tỉ nói xuôi tai ra nội tâm của nàng ý tưởng, không khỏi bĩu môi, lập tức dùng sức tại tỉ tỉ vú sữa thượng nắm một cái, lập tức bàn tay to một đường xuống phía dưới. Rất nhanh đi đến tỉ tỉ màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, nhẹ nhàng vuốt ve, chọc cho tỉ tỉ càng thêm kích thích rung rung. Phải không nghĩ vẫn không thể. Diệp thần đột nhiên hỏi, lại làm cho thần trí mê ly tỉ tỉ đột nhiên ngẩn ra, trong lòng lập tức sợ hãi. Đúng vậy à, phải không nghĩ vẫn không thể. Ta mới vừa nói chính là không thể, nhưng cũng không phải không nghĩ. Ta, nên làm cái gì bây giờ? Diệp thần gặp tỷ tỷ kia hoảng sợ bộ dáng, lập tức tà tà cười, khoảnh khắc này, bởi vì phải dâm nhục chị ruột của mình mà mang đến trong lòng áp lực tùng rất nhiều, Diệp thần đột nhiên phát hiện, chính mình trước kia có lẽ băn khoăn nhiều lắm, theo tỷ tỷ phản ứng đến nhìn, nàng có lẽ đối với chính mình cảm tình so chính mình đối với nàng phức tạp hơn, cũng biểu thị chỉ cần chính mình kiên định muốn chiếm lấy thân thể của nàng cùng tâm linh, nàng chẳng sợ chống cự cuối cùng còn thất thủ, kia cái khác thân nhân tìm muội đâu này. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Diệp thần lập tức tinh thần đại chấn, chỉ cần chính mình hấp dẫn đào tạo, cảm tình tự nhiên sẽ ở những cái này thân nhân trong lòng chậm rãi biến hóa, thân tình có thể biến thành tình yêu, có thể biến thành dục vọng, như trước có thể chiếm lấy các nàng trở thành trên giường chỉ có thể để ta trêu đùa được độc chiếm. Nghĩ thông suốt rất nhiều Diệp thần đột nhiên cúi người tại tỉ tỉ bên tai nhẹ nhàng nói tỉ tỉ, chớ sợ, không có người sẽ biết chúng ta ở giữa sự tình, càng huống chi tính là người khác biết, đệ đệ cũng có thể cho ngươi trống lên một mảnh bầu trời. Từ trước đến nay ta đều tốt yêu thích ngươi, không có lúc nào là không còn nghĩ được đến ngươi. Tỷ tỷ cũng đồng dạng yêu thích đệ đệ, bằng không cũng không có khả năng nói không thể. Đệ đệ biết tỷ tỷ trong lòng cũng là khát vọng làm đệ đệ nữ nhân, hơn nữa chúng ta không phải là đã có quá lần đầu tiên sao. Ngoan, để cho chúng ta yêu nhau a, ta sẽ rất yêu thương ngươi. Đệ đệ, không phải là, không phải như vậy, ta, Diệp Thần giọng điệu cứng rắn nói xong, tỷ tỷ trong lòng đột nhiên run run, một cỗ khác thường hưng phấn tràn ra, nhưng mà, là một cái thiếu nữ, nàng bản năng phản đối. Chính là lời mới vừa xuất khẩu liền nhìn thấy đệ đệ kia sáng quắc ánh mắt, bị hắn như vậy nhìn, tỷ tỷ đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không dám ở phản bác. Hắc hắc, đệ đệ ta liền muốn lại lần nữa được đến chị ruột của mình rồi, rất hưng phấn, chúc mừng một chút. Diệp Thần cười dâm một tiếng, đột nhiên hôn lên tỷ tỷ môi hồng, dùng sức mút, mà tỷ tỷ a một tiếng, nhẫn nhục chịu đựng thừa nhận đệ đệ trêu đùa. Ô ô ô ô ô, đột nhiên lúc. Tiêu Như đột nhiên kịch liệt từ chối, cũng là Diệp Thần hôn môi nàng thời điểm tay phải lén lút chui vào tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, bao trùm ở tại tỷ tỷ kia phấn nộn tiểu huyệt phía trên, lập tức, một cỗ thịt non nớt cảm giác tập kích đến, làm Diệp Thần trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây là tỷ tỷ lỗ lồn, lần thứ nhất sau liền một mực trốn ta, không cho ta hưởng thụ, bây giờ. Ta lại đụng đến. Một cỗ kịch liệt hưng phấn thăng lên. Diệp Thần đột nhiên cảm thấy thế giới này như vậy tốt đẹp, có thể trêu đùa chị ruột của mình, làm nàng thừa nhận chính mình dâm nhục, làm nàng hoàn toàn thả ra không còn tránh né, ngày sau càng có thể dạy dỗ thành dành riêng ở chính mình tính lữ, hưởng thụ cái khác nam nhân cả đời cũng không khả năng hưởng thụ loạn luân cấm kỵ sung sướng, đó là cỡ nào thật lớn hạnh phúc a. Khoảnh khắc này, Diệp Thần quên hết tất cả rồi, kia sờ tỉ tỉ lỗ lồn tay nhỏ lập tức đụng đến một mảnh trắng mịn dâm thủy. Lại làm cho hắn càng thêm hoan hỉ, tỷ tỷ thế nhưng động tình như thế. Tỷ tỷ lúc này hưng phấn lại hoảng sợ, tiểu đệ hôn môi nàng nàng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng không là rất phản đối, bình thường nếu như thế, nàng có lẽ sẽ rất thích uống đệ đệ hôn môi, đệ đệ ôm nàng nàng đồng dạng không có khả năng phản đối, tỷ đệ vô cùng thân thiết sẽ chỉ làm cảm tình càng sâu, nhưng là nếu như đệ đệ muốn sờ thân thể của nàng sờ vú sữa của nàng nàng có lẽ sẽ rất do dự, thực khẩn trương, nhưng mà... Nếu như đệ đệ một mực dây dưa, nàng có lẽ cũng theo ngoan không hạ tâm đến cự tuyệt. Nhưng là, nếu như nói cởi sạch chính mình thưởng thức, nàng cảm giác chính mình sẽ rất kháng cự. Bất quá phần này kháng cự chung nàng biết sẽ có như vậy một tia hy vọng bị đệ đệ thực hiện được. Chính là, chính mình nhất là quý giá lỗ lồn, cũng là không thể bị đệ đệ hưởng dụng. Đây là nàng quan trọng nhất phòng tuyến, một khi đột phá, nàng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hoảng hốt lúc. Tỷ tỷ có chút ai oán đệ đệ thật không ngờ đối đãi chính mình, nếu như là tiến hành theo chất lượng làm tỷ tỷ có rất lớn tâm lý chuẩn bị, có lẽ loại này nước ấm chưng nấu phương pháp chính mình có lẽ bất chi bất giác thất thủ trong này bị Diệp Thần một cách tự nhiên được đến, mà giờ khác này đột nhiên như thế tập kích, tỷ tỷ cô gái kia tâm tình chỗ đó có thể thừa nhận, kịch liệt phản ứng nhưng không cách nào ngăn cản đệ đệ tay, bàn tay kia vuốt ve vân vê lực độ, kia lửa nóng khí tức, tay kia ngón tay tại mình lỗ lồn khe hở trung hoạt động cạo biến thành làm nàng. Linh hồn đều dùng mình cảm giác cơ hồ đem nàng tra tấn khí lực toàn thân đều biến mất. Thủy nộn thân thể giống như mỹ nhân ngư bình thường tại Diệp Thần dưới người vặn vẹo, kia tuyết trắng thân thể lộ ra cực phẩm thiếu nữ tới mỹ, vặn vẹo lúc, lại càng thêm kích thích Diệp Thần cơn tức, Diệp Thần kêu một tiếng buông lỏng ra tỷ tỷ miệng nhỏ, rồi sau đó chống người lên, tại tỷ tỷ si ngốc mê mẩn dưới trạng thái rất dễ dàng liền tách ra tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, lập tức tỷ tỷ kia tựa như xử nữ tiểu huyệt lập tức bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, kia xinh đẹp phong cảnh làm Diệp Thần đôi mắt sáng choang. Hồng nhuận động thịt có vẻ ôn nhu non nớt, xung quanh làn da như trước tuyết trắng, tăng thêm xinh đẹp, xung quanh trực nhơ nhấp dâm thủy, phản xạ ngọn đèn, đúng là càng lộ vẻ yêu mị, hồng nộn động thịt bởi vì dục vọng thiêu đốt nhẹ nhàng nhúc nhích khép kín mở ra, làm người ta si mê không thôi. Tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật mỹ lệ. Diệp Thần nói chuyện đến, làm si ngốc tỷ tỷ đột nhiên kinh ngạc, lập tức hoảng sợ la hét một tiếng, gấp gáp muốn xoay người ngồi dậy, nhưng mà, vừa giơ cao eo đột nhiên một cỗ hư nhuyễn cảm giác thăng lên, nàng phanh một tiếng ngã xuống trên giường, không thể đứng dậy, nàng càng thêm cấp bách duỗi tay đi che khuất chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn. Nàng ảo não chính mình thế nhưng không có phát hiện đệ đệ thế nhưng tách ra chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thưởng thức tiểu huyệt của mình, thực mất mặt, nhưng mà, một cỗ càng thêm lớn cảm giác nguy cơ thăng lên, tỷ tỷ cấp bách gấp gáp vội vàng hô đệ đệ. Tỷ tỷ cầu ngươi, không muốn nhìn, ta, không, có thể nhìn, ta là, tỷ tỷ của ngươi, ta, ngươi không thể, gian dâm tỷ tỷ, tiểu huyệt, ta, tỷ tỷ có thể. Lấy đáp ứng ngươi, ta, trừ bỏ, được đến tỷ tỷ thân, tử, người nghĩ chơi như thế nào, làm tỷ tỷ, ta, đều được, ta, tốt, không tốt, ta, tỷ van cầu ngươi, tỷ tỷ, miệng, ta, tỷ tỷ, thân thể, ta, cho dù là tỷ nhũ, vú sữa, có thể, ta, chính là, không được, ta, ba bọn hắn còn tại, ta, hôm nay không thể để cho ngươi ngoạn nộn huyệt. Ta, khoảnh khắc này, tỷ tỷ tìm kiếm những phương pháp khác ngăn cản đệ đệ, hôm nay nàng trừ bỏ tiểu huyệt bị đệ đệ gian dâm ở ngoài, cái khác đều có thể tiếp nhận rồi, chỉ bởi vì trong lòng nàng đồng dạng đối với đệ đệ có giống nhau tình yêu, hơn nữa đệ đệ vừa rồi mang cho nàng cái loại này vui thích làm nàng si mê không thôi, chỉ cần không đi một bước cuối cùng, nàng vì lấy lòng đệ đệ có thể thỏa hiệp. Nhưng mà, si mê Diệp Thần chỗ đó nghe lọt. Hắn là quyết tâm muốn dâm nhục tỷ tỷ của mình đến kiên định chính mình đột phá bất luận trói buộc. Hắn bởi vì hôm nay ba muốn chiêu đùa mẹ thân thể nhận được thật sâu kích thích. Chỉ có làm chính mình đột phá đầu này giới tuyến. Đột phá loại này cho dù thân nhân tại không xa cũng dám loạn luân tâm lý. Hắn mới có lớn hơn nữa dũng khí đi được đến hắn tối hy vọng được đến nữ nhân. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần đôi mắt đột nhiên lửa nóng, vù vù thở gấp nhiệt khí. Một phen kéo lấy tỷ tỷ tay, dùng sức rớt ra, lập tức. Kia che lấp mỹ lệ lỗ lồn xuất hiện lần nữa tại Diệp Thần trước mắt, kia tinh tinh lượng lượng dâm tùy giống như rất là mỹ vị. Diệp Thần cô lỗ một tiếng nuốt một ngụm nước miếng, lập tức kêu một tiếng chui vào tỷ tỷ kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, lửa nóng miệng rộng một ngụm hôn lên tỷ tỷ lỗ lồn. A! Đột nhiên kích thích làm tỷ tỷ toàn thân rung mạnh, trong lòng cuồng hô đệ đệ hôn ta tiểu huyệt rồi, hắn thế nhưng dùng miệng ăn tiểu huyệt của ta, nha nha, đẹp quá diệu cảm giác. Nam nhân miệng thế nhưng có thể ăn tiểu huyệt, đệ đệ tốt ăn, ăn ta tốt hài lòng a, thật là thoải mái, không chịu nổi, nghĩ đi tiểu rồi. Đây là tỷ tỷ chân thật nhất cảm giác, nhưng mà, si mê đầy mặt hồng phấn tỷ tỷ cũng không có thể như vậy nói, nàng như trước hoảng sợ hô không được. A, đệ, không muốn, ta, không, muốn ăn, nha, ta, thật là khó. Quá, nha, nga nga a, ngươi phá hư, ta, không muốn, ăn tỷ tỷ, tiểu huyệt, tỷ tỷ, van ngươi, không muốn, ngoạn tỷ tỷ, tiểu huyệt, kia, bẩn, nha, ta, nga nha, đẹp quá, nhìn, không, ta, không muốn, ăn, để ngươi, thả tỷ. Tỷ, không thể để cho, ngươi ngoạn, không, có thể để cho địt, tỷ, tiểu huyệt, ta, thụ, không được, ta. Tỷ giống như điên cuồng mẫu thú bình thường điên cuồng mà lắc lư đầu, tóc dài phất phới, sắc mặt dâm đãng, cả người giống như rắn nước bình thường vặn vẹo, lại bị Diệp Thần gắt gao bắt lấy hai mông, dùng sức nuốt ăn tỷ lỗ lồn. Ta, thụ không, hiểu rõ, ta, phi, bay, nha, đệ, phát ra, ta, tỷ, muốn quăng, ta. Nghe được tỷ những lời này, Diệp Thần trong lòng đột nhiên chấn động, kinh ngạc ở trong thường ngày ký thanh thuần lại quyến rũ tỷ thật không ngờ không dùng ngoạn, còn không có như thế nào liền cao trào. Hay là nói tỷ thân thể càng thêm mẫn cảm. Diệp Thần cũng là không biết, tỷ thân thể chính là cực phẩm thân thể. Mẫn cảm và quyến rũ, quan trọng hơn chính là, kia dâm nhục chiêu đùa nàng nam nhân là nàng thân đệ, từng bị thân đệ khai phá lướt qua nữ nộn huyệt, loại này cấm kỵ kích thích làm một cái thiếu kinh nam nhân khai khẩn thiếu nữ nơi nào chống cự được rồi. A, một tiếng thét chói tai, tỷ đột nhiên đẩy lên rắn nước eo, kia phấn nộn mông gồ cao, trọng yếu hơn chính là, nàng kia nhụy hoa đột nhiên co lại dùng mình, loại cảm giác này Diệp Thần tại nữ nhân trên người thể hội nhiều lần. Tự nhiên biết tỷ của mình lập tức liền muốn cao trào rồi, Diệp Thần lập tức hưng phấn, chẳng những không có né tránh, ngược lại cố gắng há hốc miệng ba, một ngụm ngậm kia lỗ thịt miệng hang, phát lực hút một cái. Hấp lực kích thích làm tỷ tỷ cuối cùng bạo phát, phốc phốc rung động, từng cổ hữu lực phun ra đúng là bắn tới Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần đôi mắt sáng choang, chiều phun. Tỷ tỷ đơn giản là cực phẩm nữ nhân a. Cô lỗ cô lỗ. Diệp Thần đem tỷ tỷ sở hữu dâm thủy nuốt xuống, mà giờ khắc này, ý thức mông lung mơ hồ tỷ tỷ chính hưng phấn si mê với kia linh hồn phi thăng khoái cảm, nhưng không có phát hiện đệ đệ kia đáng khinh bộ dáng. Hắc hắc, tỷ tỷ, người thích, nên đệ đệ, ta nói, tỷ tỷ hết thảy đều là của ta, người tâm, thân thể của ngươi, tiểu huyệt của ngươi, chỉ có đệ đệ ta mới có thể có được, mới có thể trêu đùa dâm nhục, ai cũng không thể chạm vào ngươi, hơn nữa, về sau ta cũng không có khả năng lại để cho ngươi trốn tránh. Vù vù, tỷ tỷ tiểu huyệt đơn giản là cực phẩm, ta không nhịn được, tỷ tỷ, ngươi thật tốt cảm nhận, đệ đệ muốn dùng của ta đại dương vật cắm vào lỗ lồn của ngươi rồi. Diệp Thần nói, cúi người ôm lên tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đặt tại trên vai, lập tức nâng lấy chính mình cầm lấy sớm đã lửa nóng thật lớn dương vật chĩa vào tỷ tỷ kia phấn nộn lỗ lồn, nhẹ nhàng đẩy đẩy rồi sau đó nghiền nát nhiễm kia đậm đặc dâm thủy. Diệp Thần đột nhiên hành động lập tức kích thích tỷ tỷ, kia vừa mới còn si mê mê say cảm giác lập tức biến mất, nhụy hoa miệng hang kia lửa nóng cứng rắn đồ vật ma sát, từng có duy nhất giao trải qua nàng, ẩn ẩn biết đó là muốn tai họa nàng đích căn nguyên, nhất thời dọa đột nhiên co lại chính mình ngạo nghễ vểnh lên mông, muốn trốn thoát Diệp Thần dương vật gian dâm uy hiếp. A a a, đệ đệ, không được, ta, hôm nay không thể kiền tỷ tỷ tiểu huyệt, ngươi không thể gian dâm tỷ tỷ thân thể, ta. Tỷ tỷ hoảng sợ tiếng kêu cũng không thể ngăn cản Diệp Thần, Diệp Thần hắc hắc cười dâm gắt gao ôm lấy tỷ tỷ hai mông, bàn tay to hữu lực nắm, kia đã hoàn toàn ướt át đại dương vật hướng về tỷ tỷ kia phấn nộn tiểu huyệt ép tới. Lập tức, kia phấn nộn lỗ thịt bị đẩy ra rồi, chống chân quy đầu cứng rắn tạo ra tiểu tiểu lỗ thịt, cắm sâu vào, lập tức, một cỗ bị căng nứt cảm giác tập kích đến, dọa tỷ tỷ sợ hãi nói nha. Không được, rất đau, ta, rời khỏi, ngươi không thể kiền tỷ tỷ tiểu huyệt. Ta, tỷ tỷ van cầu ngươi, ta à à. Nhưng mà, Diệp Thần tên trên dây cung thượng không thể không phát, hắn hơi hơi dùng sức, lập tức lại trượt vào một chút, nhưng mà, tỷ tỷ lại sắc mặt tái nhợt, nàng đồng dạng cảm nhận được chính mình tiểu tiểu nộn huyệt nội thật lớn dương vật, nàng biết chỉ cần đệ đệ đại dương vật xâm nhập đến chính mình nộn huyệt bên trong, chính mình rốt cuộc không có cách nào lảng tránh đệ đệ ruột thịt của mình gian dâm chính mình kết quả, nàng giống như ngăn cản, tuy nhiên lại một điểm ngăn cản năng lực đều không có. Trọng yếu hơn chính là, chính mình lúc này chẳng sợ làm đệ đệ lui ra ngoài, cũng không thể lao đi đệ đệ đại dương vật cắm vào chính mình tiểu huyệt vận mệnh, chính mình lúc này trên cơ bản xem như bị đệ đệ hoàn toàn trêu đùa rồi. A a a, ngươi là tên khốn kiếp, ta, ngươi cư nhiên gian dâm tỷ tỷ của mình, ta a, chẳng sợ ta thật yêu ngươi, ta a, ngươi cũng không thể hôm nay như vậy ngoạn tỷ tỷ của mình a. Ta, chúng ta như vậy sẽ bị người khác biết đó a. Không thể làm cái này đó ha, ta à nha. Tỷ tỷ khóc rồi, có chút tuyệt vọng, nhưng mà nàng cũng biết, lúc này không thể quay đầu lại, có chút cầu xin nói tỷ tỷ biết cự tuyệt không được. Ta, ngươi, ngươi thương yêu tỷ tỷ một chút, ta, nhẹ chút, ta. Ân, tỷ tỷ, đệ đệ như vậy yêu ngươi, nhất định thật tốt thương ngươi. Diệp Thần gặp tỷ tỷ nhận mệnh, lập tức hưng phấn, nâng lên lực lượng liền chuẩn bị dùng sức đâm vào tỷ tỷ tiểu huyệt chỗ sâu. Hoàn toàn chiếm giữ tỷ tỷ của mình. Nhưng mà, ở nơi này sao thời khắc mấu chốt, bên ngoài đột nhiên truyền đến mỏng manh âm thanh tiểu thần. Tiểu thần, ngươi tên tiểu tử thúi này ở chỗ nào, lập tức đã bị ta đến. Nguy rồi, mẹ âm thanh. Gian phòng tuy rằng cách âm, nhưng là chỉ cần địa phương khác chưa quan nghiêm, âm thanh như trước có thể truyền vào. Diệp Thần cùng tỷ tỷ lúc này toàn thân đột nhiên run run, sợ tới mức tâm gan cuồng nhảy, nhất là Diệp Thần. Đang chuẩn bị chia lìa xuyên quan tỷ tỷ thân thể khoảnh khắc sợ tới mức thiếu chút nữa bệnh liệt dương. Nhưng mà, khoảnh khắc này, nghe được mẹ kêu gọi Diệp Thần, lập tức buồn bực, nhìn đến hôm nay là hoàn không thành chiếm giữ tỷ tỷ, cũng may tỷ tỷ đã nhận mệnh, khi nào thì đều có thể hoàn toàn chiếm giữ nàng. Tỷ tỷ ngoan nga, mẹ kêu, ta lần sau nhất định hoàn toàn chiếm giữ ngươi, hơn nữa sẽ không tiếp tục cho ngươi trốn tránh ta nga, ngươi không có khả năng không đồng ý đúng không? Diệp Thần nhìn như lơ đãng hỏi, mà dưới người tỷ tỷ đã có một chút khẩn trương gật đầu, nhưng mà, Diệp Thần lại theo tỷ tỷ trong mắt nhìn đến một tia vội vàng chi ý, tựa như ước gì đệ đệ chạy nhanh đi, theo sau lại là một chút kiên định sáng bóng, tuy rằng thực mịt mờ, nhưng mà mắt sắc Diệp Thần lại thấy rõ ràng, khoảnh khắc này, lòng hắn đầu đột nhiên chấn động, lập tức khổ não, hắn biết tỷ tỷ tại có lệ chính mình, lần này đi qua, lại nghĩ gian dâm tỷ tỷ chỉ sợ rất khó. Loại này thời điểm, giống như nhân sinh chữ thập giao lộ, phía bên trái đi hướng bên phải đi đều là khác biệt kết quả, mà ở đi tìm Lạc Tuyết cùng hoàn toàn chiếm lấy tỷ tỷ đem nàng hoàn toàn thu làm độc chiếm tùy ý gian dâm thời điểm, Diệp Thần nên lựa chọn như thế nào? Đệ, mẹ, tải, gọi ngươi, ta, ngươi còn, không đi. Tỷ tỷ cho rằng đệ sẽ rất mau liền rút ra từ mình dương vật sau đó rời đi, nhưng là, nàng lại phát hiện đệ một mực gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, khoảnh khắc này, tỷ tỷ trong lòng rung rung, nàng rất nóng lòng hy vọng đệ có thể rời đi, buông tha chính mình, cho nên nhịn không được nói, nàng mình cũng không có phát hiện âm thanh là như vậy run rẩy. Đang nghe mẹ âm thanh thời điểm nàng giống như nghe được trên thế giới xinh đẹp nhất âm thanh, tại nàng nghĩ đến, mẹ cùng đệ vô cùng thân thiết, nhất định sẽ làm cho đệ gấp không thể chờ rời đi, như vậy, chính mình liền tránh được một kiếp, chỉ cần trốn thoát lần này, về sau chính mình chẳng sợ thực tham món lợi nhỏ đệ, cũng thời khắc đề phòng tiểu đệ, không bao giờ nữa sẽ làm hôm nay sự tình đã xảy ra. Hơn nữa từng có một lần trải qua, nàng cũng có thể áp chế loại này loạn luân tình cảm lưu luyến, trừ phi. Lạc Tuyết cũng bị hắn. Tỷ tỷ. Diệp Thần có chút líu díu đổi một tiếng, tỷ tỷ trong lòng khẩn trương, nhẹ nhàng đáp. Diệp Thần chăm chú nhìn tỷ tỷ kia tuyệt mỹ khuôn mặt, kia màu hồng quyến rũ chi sắc làm nàng lúc này có vẻ càng thêm diễm lệ. Diệp Thần trong lòng nhẹ nhàng run run, nhịn không được hỏi qua hôm nay, tỷ tỷ đương thật còn sẽ làm đệ đem đại dương vật cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong sao? Còn sẽ làm đệ yêu ngươi hưởng dụng thân thể của ngươi sao? Ngươi nói cho ta không hy vọng ngươi lại trốn ta. Diệp Thần nói như trước thô lỗ, kích thích sắc mặt tỷ tỷ càng thêm đỏ bừng, nàng có chút kinh ngạc nhìn đệ, khoảnh khắc này nhưng không biết nên như thế nào trả lời, nhưng mà, nhìn đệ kia lửa nóng ánh mắt, trong lòng nàng phải sợ, nàng biết chính mình không có khả năng tại làm đệ chạm vào chính mình, nhưng mà, nàng lại biết muốn đầu tiên ứng đối quá lúc này đây nguy cơ. Đệ, ta, tỷ tỷ đều bị ngươi như vậy, còn có thể như thế nào, tỷ tỷ cũng yêu thích, ngươi nếu như thực sự muốn, tỷ tỷ sẽ đồng ý. Tỷ tỷ cực độ ngượng ngùng nói chuyện thời điểm tâm gan loạn chiến, tựa như chính mình thật sẽ đồng ý, nhưng mà, Diệp Thần khóe miệng cũng lộ ra dâm tà nụ cười, này nụ cười rơi vào tỷ tỷ mắt nội lại trong lòng căng thẳng, một cỗ cảm giác không ổn thăng lên, nhưng mà, còn phản ứng không kịp nữa, một lúc sau, một cỗ nóng rực đau đớn kịch liệt từ phía dưới truyền đến, cũng là Diệp Thần tại tỷ tỷ vừa dứt lời, đột nhiên chìm eo, kia thật lớn dương vật xì một tiếng, chớp mắt xuyên qua tỷ tỷ nộn huyệt, nhất cắm đến tận cùng. Đâm vào tỷ tỷ tử cung chỗ sâu. A, thật lớn đau đớn làm sắc mặt tỷ tỷ đột nhiên trắng bệch, bản năng há mồm đau đớn kêu, nhưng mà, âm thanh mới ra, lại bị Diệp Thần đột nhiên cúi người há mồm hôn lên môi hồng, kia đau đớn kêu âm thanh cấp chặn trở về, một lúc sau, tiêu như chỉ có thể nức nở tại Diệp Thần trong miệng phát ra âm thanh. Tỷ tỷ cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy bi thương quá, đệ lại đang cái này thời điểm còn chiếm có chính mình. Kia lửa nóng thật lớn dương vật tại thân thể của chính mình nội xuyên quan, cắm vào chính mình chỗ sâu nhất, dường như muốn đâm phá bụng của mình giống như, hơi hơi rung động giống như bụng có vật còn sống làm nàng nhất thời không biết làm sao. Kịch liệt nức nở âm thanh, lại không chống cự nổi Diệp Thần kia một cây trường côn, chẳng sợ phía trước lần thứ nhất bị nam nhân gian dâm mang đến thật lớn phá qua chi đau đớn, nhưng mà, kia bị nam nhân điền vào tiểu huyệt hư không khoái cảm. Kia tê tê dại dại tiểu huyệt bên trong mỹ vị, cũng làm cho tỷ tỷ tâm gan rung động, nàng không biết nên như thế nào hình dung lúc này tâm tình của mình. Lại lần nữa bị đệ hoàn toàn chiếm giữ bi ai, tỷ đệ loạn luân đau đớn, nhưng cũng có đột phá cấm kỵ khoái cảm, bị đệ gian dâm vui thích, thêm tại làm nàng trong lòng bất ổn. Tốt một trận sau đó, kia đau đớn mới chậm rãi tiêu tán, truyền đến chính là nam nhân dương vật nảy ra ngọt ngào mùi vị. Tỷ tỷ ánh mắt bi ai cùng vui thích đan vào, ánh mắt chung cực độ phức tạp. Vù vù. Diệp Thần cảm giác được tỷ tỷ bỏ đi gọi sau đó, Diệp Thần mới chậm rãi buông lỏng ra môi của nàng, rồi sau đó hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm tỷ tỷ của mình, kia dương cương thân thể cũng run rẩy. Tỷ tỷ. Ta lại lần nữa làm ta tỷ tỷ của mình. ta dùng của ta đại dương vật gian dâm tỷ tỷ của mình, đẹp quá, tốt kích thích khoái cảm, tỷ tỷ, ta tốt yêu ngươi, ta rất thích cắm vào thân thể của ngươi tuyệt vời cảm giác, tỷ tỷ, ngươi cảm nhận được sao? Diệp Thần toàn thân run nhẹ, âm thanh phát run nằm ở tỷ tỷ bên tai nhẹ giọng líu díu, mà tỷ tỷ lúc này thần sắc đờ đẫn, trong lòng chỗ đó không có Diệp Thần cảm nhận. Tại Diệp Thần cắm vào thân thể của mình thời điểm nàng nghĩ nhiều thét chói tai, nghĩ nhiều phát tiết nói tiến vào, đệ đại dương vật lại một lần nữa tiến vào tiểu huyệt của ta. Vì sao, đệ, ngươi vì sao nhất định phải chiếm giữ tỷ tỷ thân thể, rất đau, phải sợ, tỷ tỷ rất sợ hãi, tỷ tỷ bị ngươi gian dâm rồi, nhưng là chúng ta sẽ không bị thế tục cho phép. Khoái cảm của thân thể cũng không thể ngăn cản trong lòng hoảng sợ, tỷ tỷ sợ hãi nói. Càng nhiều chính là thống khổ, mà Diệp Thần nhìn đến tỷ tỷ bị chính mình ngày sau khổ sở như vậy, gấp gáp nói tỷ tỷ, chúng ta chạy tới bước này, ta có thể đủ bỏ đi sao? Ta biết, chỉ cần lần này buông tha ngươi, ngươi nhất định nghĩ phía trước như vậy sẽ không để cho đệ tiến vào thân thể của ngươi, ta không cam lòng, ta thật không cam lòng, ta muốn được đến ngươi, ta tốt yêu ngươi, tỷ tỷ ngươi cũng đã biết ta nhiều yêu ngươi, ta yêu ngươi cho nên ta muốn vĩnh viễn chiếm giữ ngươi. Cho ngươi đời đời kiếp kiếp không thể rời đi ta, cho ngươi không có khả năng trở thành cái khác nam nhân nữ nhân. Tỷ tỷ, cảm nhận được sao? Của ta đại dương vật tại thân thể của ngươi nội nhảy lên đâu này? Đẹp quá diệu cảm giác. Chương 0280 Lạc Tuyết tâm loạn. Diệp Thần điên thổ lộ làm tỷ tỷ trong lòng cuồng run rẩy, kia mặt mũi tái nhợt đột nhiên đỏ lên, hiện lên phức tạp thần sắc, nhưng mà, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tuy rằng đối với thất thân ở đệ thực hoảng sợ. Nhưng không có một tia quái trách đệ cảm giác, cũng không có một tia không tình nguyện cảm giác, chẳng sợ lúc trước do dự đã ở đệ thật địch chính mình được đến thân thể của mình sau đó, chậm rãi tiêu tán. Tùy theo Diệp Thần lời nói, tỷ tỷ tự nhiên cảm thụ được đến kia thật lớn dương vật tại thân thể của chính mình nội hòa nóng nhảy lên, nàng đồng dạng cảm nhận được từng cổ dòng nước theo chính mình bên trong thân thể chảy ra. Tỷ đệ hai cái kết hợp địa phương. Kia thật lớn dương vật tại tỷ tỷ tiểu huyệt nặn ra một cái thật lớn động, một tia máu đỏ tươi chảy ra, tuy rằng Diệp Tình không phải là xử nữ, nhưng là bởi vì Diệp Thần đại dương vật cưỡng ép cắm vào mài phá nộn huyệt ra thịt. Tỷ tỷ, thân thể của ngươi đẹp quá diệu, nếu như không phải là mẹ đang đợi ta rất muốn làm ngươi, hung hăng làm ngươi tiểu huyệt. Diệp Thần hưng phấn trong lòng nhịn không được đột nhiên quất đánh chính mình đại dương vật tại tỷ tỷ mình tiểu huyệt bên trong hung hăng đút vào một phen. Làm được lần thứ hai bị nam nhân cắm vào tỷ tỷ nức nở nũng nịu rên rỉ sổ tiếng. Diệp Thần biết thời gian không đúng, tài cắn vài cái liền dừng lại, tỷ tỷ rồi mới từ kia cực độ ma sát cùng bị xông pha khoái cảm trung bình ổn xuống, sắc mặt ửng hồng nhìn đầy mặt hưng phấn đệ, có chút chua xót nói tại sao muốn như vậy, người biết rõ hiện tại mặc dù là được đến tỷ tỷ ngươi cũng không thể chân chính làm ta, người căn bản không để ý tỷ tỷ cảm nhận, còn nói yêu ta, người chỉ là muốn tỷ tỷ thân thể. Muốn tại tỷ tỷ trên người phát tiết. Không phải như vậy, tỷ tỷ, đều là ngươi, ngươi nếu như thật tình nguyện ý làm của ta nữ nhân, ta như thế nào phía sau làm ngươi, nhưng là ngươi không muốn, ta chỉ có thể trước đoạt lấy thân thể của ngươi, như vậy, ngươi mới có thể khăng khăng một mực làm của ta nữ nhân. Tỷ tỷ, đừng trách ta, đệ quá yêu ngươi, ta hiện tại đi gặp mẹ, ngươi chờ ta, đợi buổi tối đệ nhất định hảo hảo mà yêu thương ngươi. Diệp Thần hung hăng hôn một cái tỷ tỷ môi hồng, mới đầy mặt không thôi đem đại dương vật theo tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong rút ra, ba một tiếng, kích thích Diệp Thần cùng tỷ tỷ nhẹ giọng rên rỉ, mà tỷ tỷ tại khoái cảm cùng hư không hai loại cảm giác dưới sự kích thích, nhất thời có chút thất thần, Diệp Thần bay nhanh thật nhanh mặc lên quần áo, ánh mắt lửa nóng nhìn tỷ tỷ liếc nhìn một cái, lúc này mới xoay người rời đi, mà tỷ tỷ lại thần sắc mờ mịt dần dần biến thành phức tạp chi sắc, trong miệng nhẹ giọng líu díu. Đệ, Diệp Thần tản ra ý thức tra xét một phen, hành lang không có người, Diệp Thần mới thoải mái đi ra, nghĩ mẹ phòng ngủ chính đi đến, đi tới cửa, lại phát hiện cửa phòng vi dấu, Diệp Thần liền trực tiếp đẩy ra đi vào, nhìn đến mẹ chính lặng lẽ ngồi trên giường đầu, có chút thất thần. Mẹ, ngươi kêu ta, nghe được kêu gọi, Lạc Tuyết mới chậm rãi quay đầu, nhìn đến con cặp kia thất thần con ngươi mới hơi hơi sáng ngời, lộ ra một tia nụ cười. Vẫy vẫy tay vỗ vỗ mình bên người nói đến mẹ bên người. Diệp Thần nhìn đến mẹ buồn khổ thần sắc, trong lòng đột nhiên đau xót, lập tức nghĩ đến lúc trước ba cầu xin mẹ tình hình, một cỗ não ý ở trong lòng hiện lên, làm hắn càng thêm kiên định chính mình đột phá luân lý yêu thương mẹ ý nghĩ. Làm được mẹ bên người, mẹ trên người kia tươi mát hương vị tập kích đến, làm Diệp Thần trong lòng run run, líu díu nói mẹ. Ân, con trai ngoan, mẹ tâm lý rất khổ sở, cho ngươi bả vai cấp mẹ dựa một chút. Lạc Tuyết có chút chán nản nói, lập tức đem đầu chậm rãi tựa vào con trên vai, người con khí tức, Lạc Tuyết tâm đầu lập tức một trận an tâm, lúc trước buồn khổ tựa như Diệp Thần rất nhiều. Khoảnh khắc này, tựa vào cùng một chỗ hai người, giống như không phải là mẹ con, càng giống như một đôi tình nhân. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Diệp Thần bị mụ mụ như vậy dựa vào một chút, trong lòng có một chút hoan hỉ, hắn nội tâm cũng yêu thích mẹ ỉ lại cảm giác của mình. Mẹ Lạc Tuyết thư thái đóng lại đôi mắt, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói không có việc gì, mẹ không có việc gì, không cần lo lắng, dựa vào một hồi là tốt rồi. Diệp Thần hơi hơi do dự, trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, lúc này có vẻ nhu nhược mẹ càng cần nữa nhân yêu thương, cần phải một cái giày ôm ấp. Diệp Thần tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng là hắn đối với nữ nhân có trời sinh lực tương tác, lúc này hắn đột nhiên thăng lên ôm lấy mẹ ý nghĩ. Dĩ vãng càng thêm thân mật hành động cũng đã có, mẹ thân thể bị chính mình trêu đùa quá, kia một đôi vú lớn cũng bị chính mình hưởng dụng quá, hắn không có bao nhiêu khẩn trương, liền chậm rãi đưa ra cánh tay, đem Lạc Tuyết nhu nhuyễn thân thể ôm vào trong lòng, mà Lạc Tuyết thân thể hơi hơi run run, nhưng không có phản đối, mẹ con hai cái vô cùng thân thiết hành động nhiều đi, huống hồ, Lạc Tuyết tâm bên trong có nhiều lắm không thể nói cho người khác bí mật, đó chính là chỉ có tại con bên người. Nàng mới có cái loại này là một cái chân chính nữ nhân cảm giác. Tiến vào con trong lòng, Lạc Tuyết có vẻ bình hòa rất nhiều, Diệp Thần dựa vào mẹ mái tóc, một cỗ hương thơm tập kích đến, làm Diệp Thần hơi hơi khát vọng càng thêm thân mật, nhưng mà, hắn biết lúc này còn không phải là thời điểm, lập tức liền nhẹ giọng nói mẹ, ta vừa rồi nhìn đến ba ba trở về, hắn ở đâu? Ba người đi, hắn còn làm việc phải làm, Lạc Tuyết thư thái tựa vào con lồng ngực chỗ. Từng đợt nam nhân khí tức dùng để, làm nàng an tâm không thôi, giống như cái này ôm ấp, mới có thể cho nàng nữ nhân cảm giác an toàn. Diệp Thần do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi mẹ, ba ba có hay không, có hay không. Cuối cùng, Diệp Thần chua xót cười, vẫn là không cách nào hỏi ra ba ba có hay không đối với mẹ làm ra thế nào một chút sự tình. Hắn phát hiện chính mình đối với mẹ muốn chiếm làm của riêng so bất kỳ cái gì nữ nhân đều lớn hơn, nhưng là mẹ cùng các nàng khác biệt. Hắn có thể vì chiếm giữ các nàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng là mẹ không được, mà muốn hoàn toàn chiếm giữ mẹ chẳng những muốn đột phá mẹ luân lý trói buộc, còn muốn quật ngã ba ba của mình, chính mình thủ đoạn khác căn bản không thể dùng. Diệp Thần nói mặc dù không có nói toàn bộ, nhưng là như trước làm Lạc Tuyết tâm đầu đột nhiên run run, dựa vào Diệp Thần thân thể cũng có phản ứng, nàng đột nhiên thăng lên một cỗ hoảng loạn cảm giác, khoảnh khắc này. Nàng biết chính mình một mực có thể trở về thị mẹ con ở giữa vấn đề tình cảm đã bắt đầu biến chất. Hơi hơi trầm mặc, Lạc Tuyết không biết vì cái gì, đúng là trầm thấp nói hắn muốn hợp lại, muốn bồi thường đã từng thiệt thòi khiếm, hắn muốn mẹ, nhưng là mẹ lúc nào cũng là tại ba người muốn hôn ta thời điểm đẩy hắn ra, mẹ thực buồn rầu. Nghe được mẹ lời nói, Diệp Thần trong lòng vui vẻ, mẹ không có bị ba ba ức hiếp, hơn nữa, mẹ nói như vậy. Xem như cấp chính mình giải thích sao. Diệp Thần nhìn không tới Lạc Tuyết sắc mặt, mà giờ khắc này Lạc Tuyết cảm thấy chính mình trong lòng run rẩy hoảng, hơn nữa khuôn mặt phát sốt, nàng biết con câu hỏi nguyên nhân, cũng biết con chẳng sợ không biểu hiện cũng đối với chính mình có rất mạnh duy trì cảm giác, không muốn mình bị người khác tới gần. Mẹ, ta cũng không có thể. Diệp Thần tại mẹ kia dường như giải thích nói chung đột nhiên có một cỗ xúc động, mẹ đối với nhân tính tử lãnh đạm, hắn là biết. Nhưng là hắn không khỏi nghĩ đến mẹ đối với chính mình lại phá lệ khác biệt, mỗi lần chính mình ầm ĩ bú sữa mẹ thời điểm đều biết chính mình đem mẹ ăn cả người dục vọng mênh mông. Ba ba không hôn được, mà chính mình không ít mẹ ruột mẹ, càng ăn luôn nàng đi vú sữa, kia chẳng phải là đại biểu mẹ chỉ đối với chính mình một người có cảm giác. Nghĩ vậy, Diệp Thần lập tức hưng phấn, theo bản năng cũng muốn hỏi mẹ ta có thể hỏi hay không ngươi, hắn nghĩ xác nhận mình và ba ba khác biệt. Xác nhận đối với cái khác nhân không có bất cứ hứng thú gì mẹ lại yêu thích chính mình trêu đùa thân thể của nàng. Không thể. Tại Diệp Thần hỏi ra cái kia một chớp mắt, Lạc Tuyết cơ hồ là theo bản năng trả lời, nàng đột nhiên có chút khẩn trương, đối với con câu hỏi ý tứ, trong lòng nàng biết rất rõ, cũng biết chính mình đối với con cảm giác khác biệt, cho nên nàng thực hoảng hốt, thực muốn từ con trong lòng. Nàng đột nhiên phát hiện mình và con ở giữa không khí có chút không đúng. Trước kia, mình cũng nhiều lần có loại cảm giác này, nhưng là con cho nàng kia chân thật nữ nhân cảm giác làm nàng si mê, cho nên lúc nào cũng là theo bản năng phủ nhận. Như trước cùng con quá mức vô cùng thân thiết. Tại đây khoảnh khắc, bởi vì trượng phu trước khi đi cái loại này thần sắc thất vọng, làm nàng trong lòng lập tức thanh minh rất nhiều, nghĩ đến mình và con dĩ vãng cái kia một chút chuyện hoang đường, liền trong lòng hoảng loạn vô cùng. Chính mình thế nhưng có thể hoang đường cởi hết quần áo nằm tại trên giường làm con ăn chính mình vú sữa, vuốt ve thân thể của mình, càng dâm dãng tại con trêu đùa hạ mỗi lần đều dục hỏa đốt người, càng làm cho nàng ảo não chính là, thế nhưng vì có thể thời gian dài cảm nhận loại này bất luận kẻ nào cũng không thể mang cho nàng cái loại này chân. Thật nữ nhân vui, còn đem chính mình thân thể từ thanh bạch muội muội kéo xuống thủy, làm con trai của mình cùng một chỗ hưởng thụ chính mình cái này mẹ cùng dì ba mùi vị. Vừa nghĩ đến chính mình tìm muội hai người bị con trai của mình hưởng dụng, nàng liền muốn theo con trong lòng đứng dậy. Nhưng mà, một lúc sau, Diệp Thần kia vô cùng thân thiết kêu gọi truyền đến mẹ, con tốt yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Diệp Thần nói được rất mơ hồ, hắn trong miệng yêu làm người ta không phân rõ rốt cuộc là mẹ con yêu vẫn là tình yêu nam nữ, nhưng mà, cũng bởi vì cái này, lại làm cho đang chuẩn bị đẩy ra Diệp Thần Lạc Tuyết tâm đầu nhất nhảy. Đúng là dừng lại chính mình động tác, đôi mắt phức tạp nâng lên nhìn phía con trai của mình, nhưng mà, ngay tại nàng ngẩng đầu cái kia một chớp mắt, Diệp Thần cũng đã cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mẹ môi hồng. A, dĩ vãng, rất nhiều lần mẹ con ở giữa đều thường xuyên hôn nồng nhiệt, hôn thở không được tức giận, thậm chí chính mình lúc nào cũng là trần trụi nằm tại trên giường làm con hưởng dụng, chính là, lúc này đây hôn kích thích nhất, làm Lạc Tuyết tâm đầu thăng lên một cỗ chưa từng có hưng phấn cảm giác. Nàng không biết vì sao, chỉ cảm thấy mình và con cảm tình có chút không đúng, nàng muốn ngăn cản, nhưng mà thói quen bị con hôn môi nàng lại theo bản năng duỗi tay ôm lấy con cổ, nhẹ nhàng đáp lại con hôn môi. Hôn môi bên trong, Lạc Tuyết hô hấp có chút dồn dập, mũi ở giữa nức nở nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, mẹ con hai người kia triền miên đôi môi dán thật chặt, dùng sức hút ngút lẫn nhau đôi môi, phẩm vị lẫn nhau hương vị, khoảnh khắc này. Một mực tính tình lãnh đạm Lạc Tuyết tâm trung lại lần nữa thăng lên nữ nhân lửa nóng dục vọng, loại này chân thật nữ nhân cảm giác, làm nàng hưng phấn không thôi, cơ hồ quên mất toàn bộ, chỉ muốn hưởng thụ loại cảm giác này. Vù vù, Diệp Thần mũi trung thở gấp nhiệt khí, hỏi mẹ của mình, trong lòng hắn lần thứ nhất hưng phấn như thế, trước kia chính là cùng mẹ vô cùng thân thiết, muốn ngấy mẹ, là con đối với mẹ yêu thích, mà giờ khắc này Diệp Thần đã thay đổi, cả ngày bên người xoay quanh một đám tuyệt mỹ thân nhân. Hắn muốn chiếm làm của riêng vọng dần dần tăng cường, mỗi lần nghĩ đến mình bên người những cái này giống như tiên nữ bình thường thân nhân đem nằm ở nam nhân khác trong ngực bị nam nhân khác trêu đùa dâm nhục, làm lớn đặc làm. Hắn liền sẽ phi thường thống hận, cho nên trong lúc bất chi bất giác hắn đã thay đổi, hắn đừng cho những cái này nữ nhân rời đi chính mình, hắn muốn chính mình hưởng dụng những cái này nữ nhân tuyệt vời mùi vị. Tuy rằng trước kia lúc nào cũng là kiềm chế loại này ý nghĩ. Nhưng là hôm nay bị ba ba kích thích một lúc sau hắn hoàn toàn bạo phát, hơn nữa lúc trước đã phá tỷ tỷ cùng muội muội tấm thân xử nữ, cái kia do dự tâm thái hoàn toàn kiên định, bắt đầu hướng mình bên người mẹ dì ba thậm chí là khác thân nhân đưa ra móng vuốt sói. Tứ môi đan vào, rất nhanh, mẹ con hai người liền trầm luân, lẫn nhau đầu lưỡi xâm nhập đối phương trong miệng, hút mút liếm láp, trao đổi miệng đêm cắn nuốt, hương diễm tình cảnh làm người ta trong lòng cuồng nhảy. Như vậy tuyệt sắc cực phẩm mỹ phụ mẹ bị con trêu đùa, đó là như thế nào dâm đãng tình cảnh, Diệp Thần lúc này tâm thần hoàn toàn xa vào ở tại mẹ tuyệt vời bên trong, ôm lấy mẹ tay lại lần nữa chạy, vuốt ve mẹ thân thể, nhưng là cách áo choàng tắm mẹ thân thể thủy chung không thể thỏa mãn Diệp Thần. Làm Diệp Thần trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng mà, chẳng sợ cách áo choàng tắm, chỉ đối với chính mình con có cảm giác Lạc Tuyết như trước bị con âu yếm mò trong lòng hưng phấn không thôi. Toàn thân tùy theo Diệp Thần vuốt ve run rẩy, tại Diệp Thần tay nhẹ nhàng cầm chặt trước ngực mình kia vĩ ngạn vú sữa thời điểm Lạc Tuyết dùng mình càng thêm kịch liệt, hôn môi thời điểm càng là nức nở nũng nịu rên rỉ, thở gấp, nàng bị con sờ chính mình vú sữa hưng phấn muốn chết, khoảnh khắc này, chỗ đó còn có thanh tỉnh ý thức, chỉ khát vọng được đến càng nhiều vuốt ve. Một cái tính cách lãnh đạm nữ nhân, một khi tìm được làm chính mình động tình nam nhân, một khi khiêu khích, liền hưng phấn sờ không được đông tây nam bắc. Giống như cùng lúc này Lạc Tuyết, nàng hưng phấn bên trong căn bản không có nhận thấy bất mãn với cách áo choàng tắm trêu đùa Lạc Tuyết thân thể con đã nhẹ nhàng cởi bỏ nàng eo hông sống chụp, nút thắt mở ra, lập tức, rộng thùng thình áo choàng tắm đã kéo lại đến, Lạc Tuyết kia áo choàng tắm tuyết trắng, làn da bại lộ đi ra, sao chịu được. Kham chỉ có thể che khuất hai cái núm vú áo choàng tắm, lộ ra Lạc Tuyết hai cái no đủ vú sữa ở giữa thâm ô khe ngực. Diệp Thần tuy rằng nhìn không tới, lại có thể cảm thụ được đến, tay hắn xuyên qua Lạc Tuyết áo choàng tắm, tiến vào trong này, nhẹ nhàng đẩy ra áo choàng tắm, lập tức, kia áo choàng tắm theo Lạc Tuyết hai cái mượt mà trên vai chảy xuống, lập tức, nguyên bản che lấp toàn bộ xinh đẹp Lạc Tuyết xuân quang hoàn toàn bại lộ. Nhiều năm đã thành thói quen, mỗi lần sau khi tắm xong đều sẽ bị con hôn môi thân thể, trêu đùa vú sữa, thậm chí có thời điểm còn sẽ bị con đụng chạm chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, nhất là mềm mại nhụy hoa. Cho nên mỗi lần vì thuận tiện con, nàng theo thói quen sau khi tắm xong mặc đồ lót biến thành sau khi tắm xong chân không ra trận, cho nên, thói quen là khó có thể thay đổi, chảy xuống áo choàng tắm Lạc Tuyết hoàn toàn không trở ngại chút nào rồi. Diệp Thần vù vù thở gấp, không cần nhìn, bằng vào đối với Lạc Tuyết hiểu biết, liền biết Lạc Tuyết lúc này trừ bỏ vì phác họa tô hình chân đẹp đường nét màu da trong suốt thủy tinh tất chân ở ngoài đều là trơn bóng trượt đi. Diệp Thần hôn lấy mẹ chậm rãi hướng trên giường ngã xuống, bị hôn si mê Lạc Tuyết tựa như còn đắm chìm trong dĩ vãng ký ức bên trong, tựa như con lại muốn ăn chính mình vú sữa vuốt ve thân thể của mình, nàng một điểm kháng cự đều không có, chậm rãi ngã xuống trên giường, Diệp Thần đặt ở Lạc Tuyết trên người. Một bên hôn lấy Lạc Tuyết, một bên vuốt ve Lạc Tuyết ôn nhuận thân thể. Nếu như lúc này tình cảnh bị Lạc Tuyết lão công Diệp Thần ba ba nhìn đến, chắc chắn sẽ bị tức giận đến hộc máu. Chính mình như vậy kiều mỹ tuyệt mỹ kiều thê kết hôn 20 năm đến, bị chính mình thượng số lần đếm tới đếm lui không đến hai tay số lần. Hơn nữa mỗi lần đều là chính mình hận không thể quỳ xuống cầu xin mới để cho Lạc Tuyết chịu đựng không khỏe làm chính mình hưởng thụ một phen. Mà hắn cái này nghiệp chướng con, căn bản không cần như vậy cầu xin. Từ nhỏ đến lớn không biết tại mẹ trên người trêu đùa bao nhiêu lần. Khoảnh khắc này, một đứa con trai, một cái mẹ, lại hoàn toàn không có đối với ba ba cùng trượng phu áy náy, đắm chìm trong lẫn nhau vui thích bên trong. Diệp Thần tay sớm đã xuyên qua kia bằng phẳng phần bụng, rơi vào mẹ kia cao thẳng no đủ vú sữa bên trên, xúc cảm mềm mại kia, no đủ cùng to lớn, làm Diệp Thần hưng phấn trong lòng thật sự, hắn nhịn không được dùng sức bắt. Vú sữa thượng đột nhiên truyền đến kích thích khoái cảm, làm Lạc Tuyết kiều ngâm, dùng mình thân thể dần dần hiện lên màu hồng phấn, kia si mê thần trí lại bởi vì này đột nhiên đánh bất ngờ hơi hơi thanh tỉnh một chút, lập tức nhận thấy chính mình lại cùng con tốt lên, lại bị con trai của mình cởi hết thân thể đè ở dưới người trêu đùa rồi. Một cỗ cực độ thẹn thùng xuất hiện, kẹp lấy một cỗ hoảng sợ cảm giác, nàng biết mình và con ở giữa cảm tình thật cùng bình thường mẹ con khác biệt, khoảnh khắc này, nàng có chút hoảng sợ. Sợ chính mình sẽ cùng con phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình, nàng lại một lần nữa thăng lên ngăn cản mình và con loại này thân mật sự tình. Ô ô, rên nhẹ hai tiếng, nàng chịu đựng đôi môi vui thích cảm giác, đẩy ra hôn môi con trai của mình, có chút thở gấp nói con, không được, không được, chúng ta không thể tại dạng này rồi, người trưởng thành, không, không thể còn như vậy đối với mụ mụ, mẹ đã ngăn cản quá ngươi thật nhiều lần rồi. Nàng âm thanh dồn dập đã có một chút yếu. Đó có thể thấy được nhiều năm trần truồng thân thể bị con trêu đùa được thói quen muốn thay đổi rất khó, nàng bản thân ý chí chẳng phải là thực kiên định. Đây là Diệp Thần cơ hội, tại Lạc Tuyết lúc nói lời này, lòng hắn đầu rồi đột nhiên máy động, biết mẹ lại muốn thay đổi ý tứ, cũng may ý tứ này không kiên định, hắn phải nghĩ biện pháp làm mẹ càng thêm sung sướng, chẳng sợ mẹ muốn ngăn cản, nhưng là cũng sẽ rất mâu thuẫn, tìm được cơ hội chỉ cần làm mẹ tiếp nhận chính mình chiếm giữ nàng sự thật, có lẽ còn có cơ hội. Càng huống chi, có được Hồng Loan Châu cùng hỗn độn thánh liên đợi thần kỳ plug-in, tương lai không hẳn muốn ở lại nơi này. Diệp Thần trong lòng nghĩ, liền bỏ qua mẹ môi hồng, rất nhanh xuống phía dưới, không cho mẹ phản ứng cơ hội, liền há mồm ngậm vào mẹ kia no đủ vú sữa, vì kích thích mẹ, chỗ đó còn cố được hưởng thụ, răng nanh đụng mẹ đầu vú, thường thường cắn lăn lộn, kích thích vốn ý chí không kiên định mẹ lập tức thân ảnh. Người tiểu tử ngu ngốc kia. Nói không cho lấy, gì, đẹp quá, nhẹ, điểm, đừng có dùng, lực cán, thật nhanh nhạc, cảm giác, Diệp Thần gặp mẹ như vậy kịch liệt phản ứng, hơn nữa kia phản kháng ý thức lập tức mỏng manh rất nhiều, bắt đầu nằm hưởng thụ, nhiều năm như vậy, hắn một mực biết mẹ mỗi lần bị chính mình hôn môi thời điểm liền có khả năng lâm vào điên cuồng bên trong, bất quá cũng khổ mẹ. Tính tình lãnh đạm cũng để cho nàng tại bình thường nam nữ giao hoan chung đánh mất nhiều lắm hưởng thụ,

không kích thích Lạc Tuyết Thanh tỉnh cũng không khả năng. Không muốn cắm vào. Mẹ chỗ đó, không thể đụng vào. Lạc Tuyết kích thích toàn thân Kiều run rẩy, nàng muốn ngăn cản con, nhưng là tại nàng nhìn thấy con trêu đùa tiểu huyệt của mình thời điểm mẹ con cấm kỵ lập tức kích thích nàng toàn thân dùng mình, thế nhưng sinh sôi đạt tới cao trào, một tia ý thức đều phun rốt cuộc từ trong miệng, làm Lạc Tuyết sắc mặt trắng bệch không thôi, nhưng mà, làm nàng càng thêm hoảng sợ chính là, con thế nhưng tâm vừa lòng chân toàn bộ nuốt xuống, lần này từ Lạc Tuyết choáng váng, một cỗ thống khổ to lớn dùng để, chính mình vì loại này vui thích. Lại làm cho mẹ con hai cái rơi vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, nhất thời, Lạc Tuyết tâm rối loạn, nàng đột nhiên đẩy ra con. Chương 028 một tỷ tỷ gian phòng. Đi ra ngoài, hồi ngươi phòng của mình ở giữa đi, từ hôm nay trở đi, không cho phép lại cùng mẹ ngủ. Lạc Tuyết trước nay chưa từng có sắc mặt lạnh lùng đối với con nói, lập tức dọa sợ Diệp Thần, khoảnh khắc này, Diệp Thần hoảng sợ nhìn cùng chính mình từ nhỏ gương mặt mẹ, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng mà, nhìn đến mẹ kia lạnh lùng phẫn nộ con ngươi, hắn muốn nói chuyện cũng rốt cuộc không dám ra miệng, lột bột mất hồn mất vía chậm rãi rời đi. Tại xuất môn khoảnh khắc kia, lại nhìn đến chính mình dì ba sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn mình và bên trong toàn thân trần trụi mẹ, mà đắm chìm trong mẹ đối với chính mình như thế lạnh lùng khủng hoảng chung Diệp Thần, nơi nào còn cưới suy nghĩ dì ba đến tột cùng khi nào thì tại cửa. Tại Diệp Thần rời đi sau đó, dì ba Lạc Băng lặng lẽ đi vào gian phòng. Ngồi ở tỷ tỷ bên người, xả quá chăn phủ giường cấp tỷ tỷ đắp lại thân thể, tốt một trận, mới đột nhiên nói tỷ tỷ, người bị thương đứa nhỏ tâm. Dì ba Lạc Băng thần sắc phức tạp, nhất thời không biết nên như thế nào nghĩ mình và tỷ tỷ cùng Diệp Thần ở giữa quan hệ, nhiều năm như vậy trần trụi thân mật, thật có thể đoạn tuyệt sao. Nàng không biết, nhưng là một lúc sau tỷ tỷ kia bi thảm khóc giống tiếng nói cho nàng loại này siêu việt luân lý yêu trong nhiều năm đến đã lặng lẽ cắm vào xương tủy. Rốt cuộc không thể chia lìa. Đêm khuya, Diệp Thần nằm tại trên giường, lăn qua lộn lại nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ, lúc này hắn trong lòng một mảnh lạnh lùng, cả đầu đều là mẹ kia lạnh lùng vẻ mặt và lời nói. Mẹ, líu díu một tiếng, Diệp Thần trong lòng đột nhiên đau xót, khoảnh khắc này, hắn mới chính thức phát hiện, Lạc Tuyết đối với hắn tới nói, là trọng yếu cỡ nào, mẹ con chi tình, máu mủ tình thâm. Nhưng khi này máu mủ tình thâm hóa thành đậm đặc ái dục, phân lượng càng thêm nặng. Trong não, tràn đầy mẹ kia mạn diệu thân ảnh, kia tuyệt mỹ dung nhan, xưa nhất mạc mạc lại lần nữa xuất hiện trong lòng, cùng mẹ vô cùng thân thiết, mẹ yêu, cùng mẹ tại kia giường lớn bên trên trần trụi ngọt ngào, không có lúc nào là không còn tra tấn Diệp Thần. Nhưng là, lúc này, Lạc Tuyết lại bị thương hắn tâm, hoảng hốt lúc, hắn cảm thấy mẹ thân ảnh cách xa chính mình càng ngày càng xa. Làm hắn từng đợt hoảng sợ. Vù vù. Diệp Thần hờ hững khuôn mặt đột nhiên biến đổi, có vẻ vô cùng thống khổ, hô hấp dồn dập làm hắn rất không có thể bình tĩnh. Tốt một thời gian, mới chua xót cười, líu díu nói trách ta quá nóng lòng sao. Mẹ, chẳng lẽ cảm giác của ta là sai lầm sao? Ngài căn bản không thích ta sao? Từng đợt đau nhói kích thích Diệp Thần trong lòng giống như đau cắt giống như, đối với mẹ thâm tình làm hắn lúc này phá lệ mờ mịt. Chính mình đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Bỏ đi, còn chưa phải trễ cố gắng. Vấn đề này làm Diệp Thần vô hạn rối rắm. Nhưng mà, vừa lúc đó, Diệp Thần nằm thẳng thân thể hơi hơi run run, một cỗ kinh dị cảm giác theo trong lòng thăng lên, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình nội như có một chút biến hóa, nhiều một điểm đồ vật, nhưng là đến tột cùng nhiều cái gì, hắn nhưng căn bản không phát hiện được. Chính là ẩn ẩn cảm thấy đan điền của mình cùng linh hồn dần dần nóng lên dùng mình, tựa như vô cùng hưng phấn. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần kinh dị nhắm mắt xem xét, nhưng là bên trong thân thể cũng không có cái gì dị thường. Duy nhất làm Diệp Thần không thể buông bỏ trong lòng chính là đũng quần trong kia cứng rắn như sắt đại đại bác, giống như so với trước kia còn muốn lớn hơn thượng một vòng. Nhất là tại con cặc bên trên, giống như nhiều một chút dĩ vãng không có đồ vật, thúc giục thân thể mình nội khát vọng. Từng cổ dục vọng theo thân thể nội chậm rãi hội tụ, làm vốn không thể bình tĩnh Diệp Thần càng thêm khó có thể chịu đựng rồi. Khoảnh khắc này, hắn dần dần quên được mẹ mang đến đau đớn, linh hồn hưng phấn làm hắn trong não hiện lên mặt khác một cái bóng người, tinh tế vừa nhìn, lại đúng là chị ruột của mình. Bởi vì hai ngày này không ngừng tính giao ân ái, lại lần nữa thu phục Lam Ảnh cùng Hạ Tình Ngữ, hiện tại hỗn độn thánh liên thượng đẳng tầng 2 thân ảnh đã đầy đủ thu thập mãn. mà kia Thánh Liên trung tâm nhất tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp lại lần nữa trở nên rõ ràng một điểm. Hoảng hốt lúc, Diệp Thần như có một chút minh bạch, có tựa như không có minh bạch, nhưng là hắn lại có thể khẳng định, chính mình khoảnh khắc này biến hóa, nhất định cùng tỷ tỷ có liên quan. Hô! Hắc ám bên trong, Diệp Thần đột nhiên ngồi dậy, líu díu nói hay là thật cùng tỷ tỷ có liên quan, nhưng là trước kia tỷ tỷ bị phá thân cũng không có loại cảm giác này a. Tê, lại trở nên lớn, rất đau. Diệp Thần nói chuyện lúc, giữa hai chân con cặc hơi hơi máy động, đột nhiên lại trở nên lớn một phần, lần này lá mầm thần dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt, hắn khát vọng phát tiết, mà trong não muốn phát tiết nguồn suối lại toàn bộ là chính mình huyết mạch chí thân người. Khoảnh khắc này, Diệp Thần trong lòng chấn động, lại lần nữa ngạc nhiên nghi ngờ rồi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mẹ kích thích một chút ta thay đổi tà ác hơn rồi hả? Diệp Thần chua xót cười, bất quá lập tức kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt âm hiểm xuống dưới, âm thanh trầm thấp líu díu mẹ, dù như thế nào, ta muốn hoàn toàn chiếm giữ thân thể của ngươi, cho ngươi chỉ có thể làm giường của ta thượng đồ chơi. Lập lòe con ngươi tán phát xanh mượt quang mang, khoảnh khắc này, Diệp Thần cũng không có phát hiện chính mình ý nghĩ cỡ nào tà ác, muốn gian dâm chính mình thân sinh mẹ đã đủ tà ác rồi, nhưng là hắn lại đem mẹ coi như đồ chơi, quả thực táng tận thiên lương. Nhưng là trong lòng hắn vừa có cái này ý nghĩ liền hưng phấn không thôi. Răng rắc, nhịn không được dục vọng Diệp Thần đi ra cửa phòng, hành lang bên trong có một chút âm u, nhưng là Diệp Thần lại nhìn xem rõ ràng, từng bước đi đến tỷ tỷ trước cửa, đối với hắn tới nói, cái nhà này huyết mạch thân nhân chung chỉ có tỷ tỷ càng thêm thích hợp hắn giờ phút này, Diệp Thần hưng phấn không thôi muốn hảo hảo mà trêu đùa một chút tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ, ta đến rồi, người rốt cuộc trốn không thoát rồi. Ngươi cũng đã biết, đệ đệ đối với ngươi sớm đã khát vọng đã lâu. Răng rắc, tại Diệp Thần trong lòng líu díu thời điểm hắn mở ra tỷ tỷ cửa phòng, nhưng là, hắn cũng không có đi vào, mà là đứng ở cửa yên lặng chờ đợi. Làm sao bây giờ, đệ đệ như thế nào đến đây, là nghĩ ức hiếp chính mình ư, chính mình muốn hay không đồng ý hắn đâu này. Vấn đề này làm nàng thực rối rắm, đồng ý a, nàng sợ đệ đệ đòi hỏi vô độ. Về sau chính mình rốt cuộc không bỏ xuống được hắn, tùy ý hắn hổ đến, nhưng là không đồng ý, vừa sợ đệ đệ cái loại này thất vọng, thất lạc thần sắc, càng sợ hắn về sau làm bất hòa chính mình người tỷ tỷ này. Nàng thật sự có chút khó khăn lấy hay bỏ, nghĩ đến gần nhất trong nhà không khí, nàng đã cảm thấy áp lực rất lớn. Vù vù vù, cấp bách thở gấp, nàng trong lòng thật sự khó có thể bình tĩnh, mà đứng ở cửa Diệp Thần, ý thức một mực chú ý tỷ tỷ. Nhìn đến tỷ tỷ kia do dự thần sắc, không khỏi nhàn nhạt cười, bất quá, rất nhanh hắn liền bình tĩnh không nổi nữa, bởi vì tùy theo tỷ tỷ tâm tư phập phồng, nàng đậm đặc hô hấp làm nàng ngực kịch liệt thoải mái, kia phát dục thật sự không sai một đôi thiếu nữ vú sữa nhô thật cao, hình dạng tao nhã, khiến người tâm động không thôi. Răng rắc, tại tỷ tỷ thời điểm do dự, Diệp Thần cũng không đợi lát nữa đợi, nếu tới nơi này, liền do không thể tỷ tỷ làm chủ rồi. Càng huống chi, hắn thực mong chờ dâm nhục tỷ tỷ tuyệt vời mùi vị. Cho nên hắn đột nhiên khép cửa phòng lại, lập tức, hắn và chị ruột của mình mặt đối mặt nhìn nhau. Thời gian giống như tại đây khoảnh khắc dừng lại, nhất là Diệp Tình, nơi nào nghĩ đến đệ đệ của mình lại đột nhiên đóng cửa, cho nên biến cố bất thình lình này, làm nàng cả người hình như sấm đánh, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Nhưng mà, nàng kinh ngạc nhìn đứng ở môn một bên chỗ đó nhìn đệ đệ. Nhưng là đệ đệ của nàng cũng không biết cái gì cũng không làm, tại tỷ tỷ ngây người cái kia một chớp mắt, Diệp Thần đột nhiên ra tay, mạnh mẽ kéo lại tỷ tỷ tay dùng sức kéo, lập tức, tỷ tỷ thân thể liền bị Diệp Thần một phen kéo vào gian phòng bên trong, một lúc sau, răng rắc một tiếng, cửa phòng chẳng những đóng lại, còn bị Diệp Thần thuận tay khóa trái, phía sau, hai người dựa vào càng thêm gần. A, Diệp Tình đang bị kéo vào gian phòng khoảnh khắc kia, cả người đều đột nhiên chấn động một cái. Một lòng gan cuồng nhảy như sấm, nàng đột nhiên ý thức được, hôm nay chính mình giống như cùng dê vào miệng cọp, muốn bị đệ đệ hoàn toàn khi dễ, vừa nghĩ đến chính mình đợi sau khi sẽ bị đệ đệ lấy hết quần áo dùng kia đại dương vật cắm vào thân thể, nàng liền ngăn không được mà run rẩy, khẩn trương, hoảng sợ, lo lắng, khác thường, hưng phấn, kích thích, kỳ vọng. Đủ loại cảm xúc đan vào tại cùng một chỗ, làm nàng nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào biểu đạt này phát tạp tâm tư. Nhưng mà, liền nàng mình cũng không có phát giác, tại nàng trong lòng, cũng ẩn ẩn thở phào một hơi, những ngày qua, nhận được chính mình cấp chính mình nói được áp lực, nàng cũng thâm thụ tra tấn, nàng chính mình không thể quyết định, lúc này đệ đệ cường thế cho nàng một cái lựa chọn, áp lực của nàng đột nhiên ở giữa tiêu tán rất nhiều. Hoảng sợ la hét bên trong, tỷ tỷ đột nhiên ở giữa nhìn thấy đệ đệ kia lửa nóng con ngươi, trong lòng khẩn trương hỏi đệ đệ, ngươi muốn làm cái gì? Lời này rất ngu, tuy nhiên lại là nữ nhân gặp được nam nhân đối đãi như vậy khẩn trương phản ứng. Diệp Thần nhìn tỷ tỷ kia xinh đẹp dung nhan cùng kia mạn diệu thân thể, trong lòng một trận lửa nóng, đột nhiên nở nụ cười. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tỷ tỷ kia non mềm khuôn mặt, Diệp Thần dường như líu díu nói tỷ tỷ, ngươi là ta đấy, ngươi đã là của ta nữ nhân, ta thật sự rất giống hoàn toàn chiếm giữ ngươi, cho ngươi làm ngươi thân đệ đệ nữ nhân, cả đời bị thân đệ đệ chiếm giữ, tỷ tỷ, ta muốn ngươi. Líu díu, Diệp Thần đối với tỷ tỷ cấm kỵ chi yêu. Lập tức làm hắn cả người kích thích dục vọng tăng mạnh, hận không thể lập tức đem tỷ tỷ đè ở dưới người dâm nhục trêu đùa. Khoảnh khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy cực nóng, hô hấp dần dần dồn dập, thân thể từng điểm hướng tỷ tỷ tới gần, cơ hồ liền muốn dán tại thân thể của nàng lên. A, nghe được đệ đệ kia tràn ngập dâm uế dục vọng lời nói, Diệp Tình toàn thân một trận, một cỗ hoảng sợ thăng lên, nàng kinh hô. Càng là tại Diệp Thần theo đuổi không bỏ bước tiếp theo bước về phía lui về phía sau đi, cũng rất mau liền dán tại bức tường phía trên, khoảnh khắc này, là không thể lui được nữa, Diệp Tình cả người hô hấp cũng tùy theo đệ đệ tới gần cùng kia cực nóng dục vọng mà dồn dập, xinh đẹp khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, lộ ra một tia quyến rũ, lại càng thêm hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt. Chính là khác biệt chính là, Diệp Thần tràn đầy bá đạo muốn chiếm làm của riêng, mà tỷ tỷ tuy rằng ẩn ẩn biết chính mình hôm nay trốn không thoát rồi. Trong lòng cũng có chút khác thường, nhưng là nàng não bộ lại còn có mấy phần thanh tỉnh, cho nên theo bản năng kháng cự. Đệ đệ, không muốn, ta là chị ruột của ngươi, chúng ta là chí thân người, chúng ta không thể như vậy, ngươi không thể chiếm lấy tỷ tỷ thân thể, lại càng không có thể trêu đùa ta, không nên như vậy được không? Tỷ tỷ không thể tùy ý ngươi hồ đến, ngươi về sau cũng sẽ có chính mình nữ nhân, chúng ta quên đoạn này không nên có cảm tình, được không? Diệp Tình âm thanh dồn dập cầu xin, nhưng là, chỗ đó có thể ngăn cản Diệp Thần, lúc này Diệp Thần sớm đã bị trêu đùa chí thân tỷ tỷ cái loại này cấm kỵ kích thích thật sâu mê luyến rồi, càng huống chi, tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh hắn, đã dần dần thoát khỏi thế tục đạo đức, thiên hạ mỹ nữ, chỉ cần phân thuộc cực phẩm, đều có thể bị chính mình chiếm giữ gian dâm, cho dù là chính mình chí thân nữ nhân, hơn nữa ngược lại bởi vì phần này chí thân huyết thống quan hệ, không có khả năng hóa thành khả năng. Mới càng thêm kích thích lòng người, Diệp Thần đôi mắt càng ngày càng lửa nóng, hắn mạnh mẽ đến gần rồi tỷ tỷ của mình, lập tức, hai người thân thể thật chặt gần sát cùng một chỗ. Vù vù, khoảng cách gần như thế, đã có thể hô hấp đến lẫn nhau hít thở, Diệp Thần lửa nóng con ngươi nhìn chằm chằm tỷ tỷ dung nhan xinh đẹp, nhất là gắt gao kề nhau hai người thân thể, tỷ tỷ kia mềm mại thân thể cùng kia trước ngực một đôi no đủ vú sữa bị chính mình lớn như vậy lực chen ép, đã sớm thay đổi hình dạng. Nhưng là như trước chống lấy lồng ngực của mình, mang đến cực kỳ kích thích khoái cảm. Đệ đệ, ngươi không thể như vậy. Tỷ tỷ đột nhiên kinh hô, nàng bị đệ đệ chen ép dè chừng nhanh dán tại bức tường phía trên, đệ đệ trên người kia lửa nóng cảm giác cùng nam nhân khí tức, đều kích thích trong lòng nàng khác thường, thân thể bên trong, từng cổ khác khoái cảm tràn ra, nàng phát hiện sự chống cự của mình năng lực lại đang dần dần giảm xuống, khoảnh khắc này. Nàng càng ngày càng khẩn trương, tuy rằng chính mình khả năng bị đệ đệ hoàn toàn gian dâm trêu đùa, nhưng là, chỉ cần có một tia khả năng, nàng vẫn là không muốn đi đường này. Cho nên mới trong một tuyệt cảnh chung còn không ngừng khuyên giới đệ đệ của mình, hy vọng có thể làm hắn quay đầu. Nhưng mà, lúc này nhìn đến đệ đệ kia cơ hồ sáng ngắt con mắt, nàng đột nhiên hoàn toàn tuyệt vọng, muốn đệ đệ bỏ đi chính mình, vậy đơn giản phải không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vù vù vù hô. Tỷ tỷ, chị ruột của ta, ngươi là ta đấy, ngươi vĩnh viễn đều là của ta, ai cũng không thể theo bên cạnh ta cướp đi ngươi, ngươi không thể lấy chồng, nếu không ta liền gặp một cái nam nhân giết một cái, ngươi chỉ có thể làm của ta nữ nhân, chỉ có thể để ta có được ngươi, chiếm giữ thân thể của ngươi, trêu đùa thân thể của ngươi, dâm nhục linh hồn của ngươi, hắc hắc. Tỷ tỷ, không muốn tiếp tục kháng cự đệ đệ được không? Hơn nữa, ngươi đều cùng muội muội cùng một chỗ hầu hạ quá ta một lần rồi. Làm của ta nữ nhân, chúng ta cùng một chỗ nam nữ giao hoan, đạt đến đỉnh phong, người nhất định sẽ phát hiện kia cỡ nào sung sướng, làm người ta cỡ nào si mê. Tỷ tỷ, đến đây đi, để cho chúng ta tận tình ân ái a. ta muốn ngươi, ta muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi. Diệp Thần vội vàng nói, kia âm thanh giống như ác ma bình thường tại dụ dỗ Diệp Tình dục vọng, thậm chí kham nói đứng ở Diệp Tình lỗ tai bên trong, chẳng sợ nàng muốn khắc chế, nhưng là cũng không khỏi bị câu dẫn ra từng cổ kích thích khoái cảm, thậm chí loại khoái cảm kia làm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân tiểu huyệt đều tiết ra nhẹ nhẹ dâm thủy. Không được, không thể như vậy, chúng ta là chị em ruột, chúng ta lúc trước đều là bởi vì sai lầm mới có lần thứ nhất, bây giờ cùng về sau chúng ta cũng không thể lại có cái loại này quan hệ thật sao, nếu để cho ngoại nhân biết, làm trong nhà người biết, kia có thể làm sao bây giờ. Đệ, chúng ta thật không thể như vậy, ngươi nếu như thực sự muốn chơi nữ nhân lời nói, tỷ nhận thức rất nhiều xinh đẹp nữ hài, mỗi một cái đều không thể so tỷ kém, tỷ giới thiệu các nàng cho ngươi nhận thức, ngươi nghĩ như thế nào đều được, đệ, buông tha tỷ thân thể không thể cho ngươi hưởng dụng. Tỷ lúc này có vẻ càng thêm sợ hãi, bởi vì nàng biết sự chống cự của mình tại đệ từng bước ép sát phía dưới tại một chút buông lỏng, thậm chí chính mình lúc này đều mơ tưởng hô to đệ mau đến gian dâm chị ruột của ngươi gian dâm ngươi thân tỷ kia phấn nộn tiểu huyệt Cái này ý nghĩ thoáng hiện, làm nàng sắc mặt tái nhợt, nàng phải sợ chính mình hoàn toàn thất thủ, tại loạn luân trên đường càng chạy càng xa, không thể quay đầu, đây chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, sự tình thường thường chỉ hướng có lợi cho con đường thành cường giả phát triển, tại cái này trong gian phòng, tiểu thiên địa chi lúc, Diệp Thần là kia tính dục ân ái trung cường giả, mà tỷ mới là kẻ yếu, nàng đang tránh né, lại càng khủng hoảng, mà Diệp Thần tại theo đuổi không bỏ, liền càng ngày càng mạnh, này tiêu so sánh phía dưới, cái này kiều mị cực phẩm thiếu nữ, chỗ đó có thể trốn thoát Diệp Thần dâm côn. Không, không thể, tỷ, bằng hữu của ngươi quản chi thật cùng ngươi giống nhau mỹ lệ, các nàng cũng không thể thay thế địa vị của ngươi, tỷ, ngươi thật không muốn sao? Không nghĩ đệ ruột thịt của mình làm ngươi nộn huyệt sao? Hắc, tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, tỷ đệ hai cái nhưng là trên cái thế giới này không thể, nhất kết hợp tồn tại, nhưng là chúng ta lại thật tại kết hợp. Nghĩ ta cái này thân đệ làm ngươi cái này thân tỷ, kia chính là một kiện cỡ nào kích thích sự tình Diệp Thần nói làm tỷ hô hấp đột nhiên nhất xúc, kia bị chen ép thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Khoảnh khắc này, một cỗ đậm đặc khác thường làm nàng đôi mắt lộ ra một tia quyến rũ, cám dỗ Diệp Thần thân thể phản ứng càng thêm mãnh liệt. Lập tức, kia đũng quần đại dương vật lại lần nữa trở nên lớn, đội lên tỷ bụng phía trên, kia mềm mại cảm giác làm Diệp Thần cảm thấy mất hồn. Lại làm cho tỷ hưng phấn chung mang theo sợ hãi, nàng phát giác tâm tình của mình tại từ từ bị đệ nói cấp cám dỗ, loại này dần dần thuần phục tâm tư. Làm nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Điên rồi, đệ, ngươi điên rồi, ngươi sao có thể có như vậy biến thái ý tưởng, ngươi, đệ, thả ra tỷ, chúng ta không thể như vậy, người biến thái điên cuồng, không thể để cho tỷ cũng sa đọa. Diệp Tình tại sắp chống cự không được đệ mê hoặc thời điểm chỉ có thể như vậy sắc lệ nội cha dãy rùa, để che giấu chính mình nội tâm là cỡ nào bạc nhược. Diệp Thần chen ép tỷ thân thể, không khỏi cười nói tỷ, ngươi tại sợ hãi, bởi vì ngươi cũng tốt hy vọng đệ làm ngươi có phải hay không, không muốn kháng cự, ngoan, làm đệ nữ nhân, đệ đại dương vật hảo hảo mà yêu thương ngươi. Diệp Thần cười dâm nói, đồng thời kia chen ép tỷ thân thể bắt đầu động tác, hai người chính diện kề nhau. Này vừa động, lập tức, Diệp Thần thân thể mang theo tỷ thân thể, mân mê tỷ phía trước thân thể mềm mại bộ vị, nhất là kia trước ngực hai luồng phát dục vú sữa, bị Diệp Thần lồng ngực chen ép, mân mê, lập tức, từng cổ khác thường kích thích, theo cặp kia nhũ dâng lên đến, tràn vào nội tâm, kích thích thần trí, làm Diệp Tình trắng bệch sắc mặt lại lần nữa biến đổi, lần này, lại bởi vì thân thể sung sướng. Hiện lên nhẹ nhẹ đỏ ửng. Không có một người khống chế được. Kia thật lớn khoái cảm làm Diệp Tình nhịn không được bắt đầu giọng nhẹ nhàng rên rỉ đi ra, trong nháy mắt, Diệp Tình khuôn mặt đỏ như ánh bình minh, làm người ta nhìn lại yêu thích nhanh. Đệ, không muốn, được không? Diệp Tình lúc này mới phát hiện chính mình kia nhìn như chắc chắn phòng tuyến là cỡ nào yếu ớt, đệ chỉ đơn giản như vậy vừa động, nàng toàn thân liền rơi vào dục vọng hải dương, tại loại này tê dại lễ rửa tội phía dưới, nàng tâm tại run rẩy, tại từ từ mất đi năng lực chống cự. Nàng âm thanh cũng không khỏi mềm yếu rồi xuống, mang theo cầu xin ý vị, nhưng mà, nàng nhu nhược làm Diệp Thần càng thêm cường ngạnh, hắn chẳng những dùng lồng ngực của mình mân mê tỷ thân thể, liền mang theo hạ thân cũng tùy theo mông lay động. Lập tức, chính mình cái kia thật lớn dương vật đầy đũng quần cắm vào tỉ tỉ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, lại vừa vặn giống như một đầu xà đơn giống như, chống lên tỉ tỉ kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân phấn nộn tiểu huyệt khe hở bên trong. Lập tức, tùy theo Diệp Thần kia mãnh lực nhất cắm vào, ma sát tỉ tỉ tiểu huyệt siêu siêu co lại, từng đợt kích thích linh hồn tê dại làm Diệp Tình ngắn ngủi thất thần, trong miệng tình thâm ngâm sướng a. A, a, a, nha, nha nha, nha, không, không muốn, không muốn. Nhưng là hai chữ này cỡ nào vô lực, Diệp Thần chẳng những đang tiếp tục lay động mông, kia dương vật không ngừng ma sát, tỉ tỉ hai tay nhìn như chống đỡ tại Diệp Thần trên vai, tựa như tại kháng cự, tuy nhiên lại một chút khí lực cũng không có, ngược lại tại ma sát đến hưng phấn chỗ, không tự chủ được bắt được Diệp Thần bả vai, lẫn nhau dán chặt hơn rồi, như thế dưới tình huống. Tăng thêm trước ngực hai luồng non nớt vú sữa mân mê, khoái cảm có thể nói như thủy triều, tại chính mình thân đệ đệ đơn giản như vậy trêu đùa phía dưới. Diệp Tình liền mất đi chống cự tin tưởng, chính là trong miệng còn tại vô lực kháng cự. Tỷ tỷ, thân thể của ngươi tốt mẫn cảm nga, đệ đệ rất thích, bất quá, ta nhìn ngươi nhất định là một cái thực tao nữ hài tử, đến, làm đệ đệ hảo hảo mà trêu đùa thân thể của ngươi, nhìn nhìn ngươi tao kình. Diệp Thần thân thể trước tuôn. Lập tức tựa vào tỉ tỉ trên vai, nhẹ nhàng tại tai của nàng một bên dùng như vậy nhục nhã nói đến kích thích tâm thần của nàng, làm nàng thẹn thùng và tràn ngập khoái cảm, như thế, mới có thể rất tốt bắt cái này kiều nhân tỉ tỉ. A, a, a, a, ngươi, ngươi phá hư, ngươi, a, ngươi sao có thể nói như vậy tỉ tỉ, tỉ tỉ không phải là tao nữ hài. A, a, a, a, a, không muốn nhanh như vậy, tỉ tỉ chịu không nổi. Nha, nha nha, nha nha, nha, tại sao có thể như vậy? Lần trước còn như vậy đau đớn, lần này như thế nào lại nhanh như vậy nhạc? Đệ đệ, a, a, a, không cần, không cần, ngươi đừng đùa tỉ tỉ thân thể. A, tỉ tỉ, tỉ tỉ chịu không nổi. Ô, ô ô, ô ô, ô ô, rất ngứa, ta chỗ đó rất ngứa. Đệ đệ, ta rất sợ hãi, ta thật sự rất sợ. Không muốn chơi được không? Tỷ tỷ cầu xin người. A, tỷ tỷ toàn thân dùng mình, nhưng là kia từng cổ vừa tao vừa cảm giác nhột, kích thích nàng thần trí dần dần mê ly, nàng nghĩ kháng cự đệ đệ dâm ngoạn, nhưng là cái loại này tê dại sung sướng, không để cho nàng nhẫn bỏ qua, cho nên mỗi một lần muốn kháng cự thời điểm loại khoái cảm kia chính là ngăn cản nàng đạo thứ nhất phòng tuyến. Nhưng mà, không kháng cự, chính mình thật đột phá luân lý đạo đức, cùng đệ đệ tư thông. Như vậy lời nói, chính mình liền hoàn toàn thành loạn luân cô gái, nàng tâm lý rất là mê mang, không biết chính mình đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào. Diệp Tình, còn có cái gì tốt lựa chọn, thuần phục a, cho ngươi thân đệ đệ dùng kia đại dương vật chinh phục ngươi đi, làm hắn hung hăng gian dâm tiểu huyệt, hung hăng trêu đùa thân thể của ngươi a. Cho ai không phải là cấp a, ngươi như vậy kiều diễm xinh đẹp, chỉ bằng tiện nghi đệ đệ ruột thịt của mình. Tục ngữ nói, phù sa không lưu ruộng ngoài a. Không được, không thể như vậy, Diệp Tình, ngươi sao có thể cho ngươi đệ đệ làm ngươi, ngươi là một cái cô gái tốt, gia tộc của ngươi là hoa hạ danh môn gia tộc, ngươi cũng là quý tộc sao a, ngươi sao có thể như thế chẳng cố lễ nghĩa liêm sỉ, ngươi nếu trầm luân, toàn bộ thế giới đều khinh thường ngươi, ngươi không muốn hại nhân hại mình, chạy nhanh ngăn cản đệ đệ của ngươi hành động a. Một cái ác ma, một cái thiên sứ. Hai cái khác biệt âm thanh tại Diệp Tình trong lòng không ngừng tràn ra, làm Diệp Tình càng thêm khủng hoảng mờ mịt, nhưng mà, tại cái này hoảng sợ thời điểm, Diệp Thần kia ma sát khoái cảm lại vừa vặn điền vào tỉ tỉ trong lòng hoảng sợ. Chương 0282 lại lần nữa thưởng thức tỉ tỉ. Ô, ô ô, ô ô, ô, đẹp quá, thật nhanh nhạc, đệ đệ, của ta thân đệ đệ, nha, nha nha, nha. Tỷ tỷ không thể cấp mình làm ra lựa chọn, nhưng là nàng đã thích sắc mặt ửng hồng, có vẻ rất là quyến rũ ôm lấy đệ đệ thân thể, tại liên tục không ngừng lớn tiếng líu díu, khoảnh khắc này, chỗ đó còn dùng được đi lựa chọn, cái động tác này đã nói rõ tỷ tỷ nội tâm bị đệ đệ câu dẫn chính là cỡ nào khát vọng rồi. Tỷ tỷ, làm đệ đệ địch ngươi đi, để ta địch tiểu huyệt của ngươi, địch thân thể của ngươi, làm đệ đệ hào hào mà gian dâm ngươi, trêu đùa thân thể của ngươi. Cho ngươi tại đệ đệ dưới người uyển chuyển hầu hạ, để cho chúng ta cùng một chỗ trải nghiệm nam nữ giao hoan, để cho chúng ta làm một đôi thần tiên quyến lữ bình thường chị em ruột, đó là cỡ nào sung sướng, cỡ nào kích thích ha, ngươi tưởng tượng, thân tỷ tỷ bị thân đệ đệ địt, thân đệ đệ gian dâm thân tỷ tỷ, cỡ nào mất hồn cùng kích thích, tỷ tỷ, đến đây đi. Ngươi còn tại chờ cái gì đâu này? Diệp Thần không ngừng líu díu, từng câu dâm tà nói phối hợp hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ ma sát, lập tức, giống như lưỡng đạo tia chớp bổ vào tỷ tỷ trong lòng, làm nàng cả người đều bổ tê dại không thôi, kia dâm tà nói càng là giống như một ác ma, đang đánh mở ra Diệp Tình Tâm một cánh cấm kỵ đại môn. Ta, không muốn, nha, đẹp quá, đệ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ân, không nên đụng chỗ đó. Nha, đẹp quá, đệ, tỷ tỷ rất vui sướng. Tỷ tỷ thần trí rối ren, kia cái mê mơ hồ hồ bộ dạng đúng lúc là Diệp Thần muốn, khoảnh khắc này Diệp Thần, chỗ đó còn cố kỵ cái khác. Lại càng không nguyện ý đang chờ đợi đi xuống, lập tức, bàn tay to nhất duỗi, lập tức bắt được tỷ tỷ quần áo trong tay hồng loan chân khí nhập vào cơ thể mà ra, giống như một đem sắc nhọn đao một phen, chớp mắt phá vỡ tỷ tỷ đồ ngủ, một lúc sau, quần áo trắng muốt như ngọc thân thể, bại lộ tại không khí bên trong, giống như kia quần áo đang đánh mở sau đó, bị bao bọc nữ nhân mùi thơm cũng có vẻ càng thêm nồng nặc. Trầm mê tại Diệp Thần thật lớn dương vật cuồng mãnh ma sát chung tỷ tỷ, căn bản không có nhận thấy chính mình thân trên quần áo đã biến mất, khoảnh khắc này, Diệp Thần lại trong lòng lửa nóng dị thường, hắn thân trên ly khai tỷ tỷ thân thể, chỉ dùng hạ thân một cái đại dương vật đội lên kia váy ngủ phía trên, đang không ngừng chấn động ma sát, mà ánh mắt của hắn cũng đã bắt đầu ở thưởng thức chỉ mặc áo ngực tỷ tỷ trơn bóng thân trên. Óng ánh làn da, giống như mỡ dê ngọc bình thường trong suốt trong trẻo, thậm chí có thể thấy rõ kia mao mảnh mạch máu, trơn bóng xúc cảm. Tại Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới, kích thích lòng hắn đầu khác thường càng đậm, hoàn mỹ thân thể, hoàn mỹ đường nét, đều là lão thiên tốt nhất kiệt tác, khoảnh khắc này, Diệp Thần không khỏi cảm thán gia tộc của chính mình nữ nhân thiên tư tuyệt sắc. Đỏ thẫm sắc ren áo ngực, thuyết minh tỷ tỷ nội tại quyến rũ, cũng càng thêm kích thích nam nhân ánh mắt, kia áo ngực cũng không nhỏ, bọc lấy tỷ tỷ vú sữa đã đứng thẳng no đủ, có thể thấy được tỷ tỷ 19 tuổi tuổi tác lại phát dục hơn sao hoàn mỹ. Áo ngực tao nhã hình cung, lộ ở bên ngoài tuyết trắng cùng kia thật sâu khe ngực, giống như liếc nhìn một cái trông không đến để, làm Diệp Thần càng là thèm ăn đại chấn. Cô lỗ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, như vậy một cái cực phẩm thiếu nữ, đơn giản là thượng thiên lớn nhất ban ân, tăng thêm nàng là chị ruột của mình, như vậy nhất là cấm kỵ kích thích, Diệp Thần lửa nóng đạt được đến kỷ lục cao nhất. Cặp kia bốc lên lục quang con ngươi giống như có thể thả ra xạ tuyến đến. Sắc tâm nổi lên hắn nghe tỷ tỷ bị chính mình ma sát tiểu huyệt nức nở nũng nịu rên rỉ âm thanh, đồng thời hai tay đã xuyên đến tỷ tỷ sau lưng, nhẹ nhàng cởi bỏ tỷ tỷ áo ngực, có lẽ là áo ngực có một chút điểm nhỏ, cũng là tỷ tỷ cố ý áp chế nàng no đủ, cho nên tại áo ngực kế tiếp sau đó, chỉ thấy hô một chút, kia bị trói buộc hai luồng vú sữa lập tức nhảy ra, giống như vui tiểu bạch thỏ bình thường tại tỷ tỷ trước ngực trên dưới trái phải nhảy lên. Tuyết trắng chói mắt, xinh đẹp mê người. Kia tròn trịa vú sữa phía trên, cũng có hai hạt không lớn không nhỏ màu hồng phấn đầu vú, có thể thấy được nàng thuần khiết, Diệp Thần nhìn xem con ngươi sáng choang. Mỹ, đẹp quá, tỷ tỷ, vú của ngươi thật là đẹp, làm đệ đệ là đang tại quá hưng phấn, quá thích, tỷ tỷ, đệ đệ phải vĩnh viễn chiếm lấy vú của ngươi, chỉ có ta có thể trêu đùa có thể hưởng thụ, có thể ăn, cái khác mọi người không thể đụng vào. Diệp Thần vù vù hô hấp dồn dập. Đồng thời giống như cử chỉ điên rồ bình thường nhìn chằm chằm tỷ tỷ vú sữa, hướng về tỷ tỷ lớn tiếng nói, lập tức, kích thích tỷ tỷ toàn thân run run, nguyên bản có chút mờ mịt thần trí lập tức thanh tỉnh rất nhiều, lần này từ, nàng mới phát hiện chính mình áo đã bị đệ đệ cấp thoát xuống, hơn nữa, nữ hài tử rất là xấu hổ vú sữa cũng bại lộ tại đệ đệ trước mắt, lần này, không còn có như vậy ngượng ngùng, tỷ tỷ trong lòng một trận cuồng nhảy, hoảng sợ cảm giác lại lần nữa tràn ra rồi. Vú sữa đã bị chiếm lĩnh, kia chính mình phía dưới phòng tuyến còn xa sao. Diệp Tình sắc mặt trắng nhợt lại là đỏ lên, lần này tử, nàng thật mờ mịt luống cuống rồi, chống cự. Mình bây giờ cái bộ dạng này còn có chống cự hy vọng sao? Đệ, ngươi sao có thể hư hỏng như vậy? Ngươi sao có thể nhìn tỉ tỉ vú sữa? Thật tốt xấu hổ a. Đệ, không muốn nhìn, ta, không chịu nổi, mắc cỡ chết ta, đệ, không muốn chọc vào nhanh như vậy. Tỷ tỷ chịu không nổi mãnh liệt như vậy. A, kích thích.